tu chân thế giới lão hổ 18 chương 162 ta có thể đoạt sao, nàng vốn nên là cầm đồng cảnh giới tu sĩ làm so sánh. Nhưng lại luôn cảm thấy người khác có chút theo không kịp cước bộ của mình. Tăng thêm những người khác tu vi tốc độ tăng lên. Nhanh cũng tốt. Chậm cũng tốt. Đều không có quan hệ gì với chính mình. Nàng muốn đuổi theo Lâm Hổ bước chân. Cho nên mới sẽ áp lực sơn đại, bản thân không có cảm xúc quá lớn. Ngoại nhân đối với nàng cảm giác, nàng cũng không phải là đặc biệt để ý. Kỳ thật đột phá tu vi nha không phải chính là tu luyện một chút. Luyện chế đan dược. Sau đó nuốt điểm đan dược. Liền tăng lên trong đó không thể thiếu cố gắng của mình. Thế nhưng cần tài nguyên trèo trống. Chỉ cần hai cái phương hướng đều không kém. Như vậy tăng lên cũng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vương Tính có loại cảm giác sờ khóc sờ cười. Nàng phát hiện tiểu gia hỏa này hẳn là còn không có phát hiện chính nàng chỗ đặc thù. Thiên nguyên khôi thủ chi tranh. Đan bỉ chi tranh. Bây giờ tu vi cảnh giới tăng lên. Vô luận từ cách nào cấp độ mà nói. Nàng đã rất xa bỏ rơi người đồng lứa. Vốn cho là nàng khả năng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Loại hiện tượng này cũng không ít. Không ít người tiền kỳ tốc độ tu luyện thật nhanh. Hậu kỳ liền hơi lộ ra mệt mỏi. Ngược lại bị kẻ đến sau vượt qua. Từ đó bị đả kích. Không gượng dậy nổi. Ảnh hưởng tu luyện nhân tố nhiều lắm. Thấy Tần Uyển Nhi tựa hồ cũng không coi đây là kiêu ngạo. Coi thường những người khác. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Nàng cũng không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Tâm lý tố chất vẫn được. Tu luyện cho tới bây giờ đều không phải là thi chạy 100 mét. Mà là ma gia tông. Ngươi điểm xuất phát dẫn trước. Không có nghĩa là nhất định có thể đi đến điểm cuối. Phần lớn người. Cũng sẽ ở nửa đường tụt lại phía sau. Một cảnh giới nhất trọng thiên. Thực lực càng mạnh. Tiêu hao cũng liền càng lớn. Ngươi phải tiếp tục cố gắng. Là muốn tiếp luyện đan nhiệm vụ A Vương Tính hỏi. Tần Uyển Nhi bận bịu gật đầu nói đúng tiếp một cách là được. Hôm nay đã luyện chế ra 2 lần. Vương Tính cũng không suy nghĩ nhiều. Trúc cơ cảnh đan sư. Nhìn năng lực bản thân cùng nhị lực. Chỉ cần đồng ý liều mạng. Một ngày 12 canh giờ không ngủ không nghỉ luyện chế. Đan dược số lượng khẳng định có thể tăng vọt. Trúc cơ cảnh tu sĩ thân thể năng lực cũng dần dần tăng cường. Chân khí ôn dưỡng toàn bộ thân hình. Thể chất sẽ bắt đầu thời gian dần trôi qua cải biến. Đây là tiên phàm thuế biến bắt đầu. Phương diện này không cần Vương Tính hỗ trợ. Tùy tiện người nào đan dược nhiệm vụ đều có thể. Dược liệu đều là qua kiểm nghiệm. Đều đạt tiêu chuẩn. Không tồn tại cố ý dùng thấp kém dược liệu. Đi mưu hại luyện đan sư. Tiếp xong nhiệm vụ về sau, Tần Uyển Nhi tìm tới Lữ Bất Văn đổi mới chứng minh thân phận của mình. Tần Uyển Nhi Bạch Hổ Thành thân phận hào 61.709.102. Phàm nhân giới Tần Quốc. Phó chức. Sơ cấp luyện đan sư. Tu vi. Trúc cơ nhất phẩm. Chứng nhận yêu thú. Miêu yêu lâm manh manh. Tu vi. Thối thể nhất phẩm. Nàng phó chức nghiệp cũng bị ghi lại trong danh sách. Đến lúc đó sẽ căn cứ hoàn thành nhiệm vụ tình huống đến đề cử cho người khác luyện chế đan dược. Nếu như tỷ lệ thành đan rất cao, phẩm chất rất tốt, tự nhiên sẽ bị tôn sùng. Nói không chừng xác nhận chỉ định nhiệm vụ trả thù lao, còn có thể gia tăng mấy cái tích phân. Nếu như tiêu chuẩn rất kém cỏi, động một chút lại chơi hỏng dược liệu của người khác, cũng sẽ chậm rãi mất đi khách hàng tiềm năng. Cái này trên đại thể cũng là thôi động nhiệm vụ phát triển, để tuyên bố nhiệm vụ người có càng nhiều lựa chọn. Trong lòng cũng an tâm một chút. Để xác nhận nhiệm vụ người. Nghiêm túc đối đãi một chút. Không muốn đem hắn xem như trò đùa. Tần Uyển Nhi cố ý chạy chuyến đan dược cửa hàng. Mua 10 mấy tổ dược liệu trở về. Dùng để phối hợp nhiệm vụ lấy được dược liệu luyện chế đan dược. Nhiệm vụ giao một khỏa bán linh thạch. Ai hắc hắc Lâm Hổ ở một bên cười trộm. Cảm giác này sảng khoái. Tốt một đoạn thời gian. Không cần lo lắng nhập không đủ suất. Ngày hôm nay dù sao đã luyện chế qua đan dược, Tần Uyển Nhi trạng thái không tính quá tốt. Luyện chế xong hai khỏa, liền bắt đầu có chút dùng sức không đúng chỗ. Ban đêm, nàng cũng không có ngủ, mà là lấy tu luyện thay thế chìm vào giấc ngủ. Đến sáng sớm, trạng thái không sai biệt lắm đã khôi phục, lại có thể bắt đầu luyện chế đan dược. Đem luyện chế đan dược nộp lên. Vương Tính đổi lấy nhân viên công tác kiểm tra đan dược tình huống, nếu như không sai, liền có thể nhận lấy tích phân ban thưởng. Rất nhanh liền có tin tức truyền tới. Nhiệm vụ hoàn thành. Tích phân cũng lập tức đổi mới, tăng lên 6 điểm, tổng tích phân đã đạt đến 624. Vương Tính cảm thán nói. Ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi loại này loại hình. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy. Tích lũy nhiều như vậy tích phân. Học viện tưởng thưởng bộ phận nàng đương nhiên biết rõ. Bất quá nha. Đó cũng là bằng bản sự kiếm được, đương nhiên không thể loại trừ bên ngoài. Đều là vận khí rồi. Tần Uyển Nhi le lưới, hết sức đáng yêu. Kỳ thật vận khí hẳn là chiếm cứ một phần rất nhỏ. Càng nhiều hơn chính là bởi vì gặp Lâm Hổ, luôn cảm thấy gặp Lâm Hổ về sau, vận khí của mình liền đã khá nhiều. Kỳ thật chỉ là hai người bổ sung. Lâm Hổ trước mắt không thể làm sự tình, Tần Uyển Nhi có thể. Lâm Hổ mặc dù không phải cái gì đa mưu túc trí loại hình, nhưng là liền lịch duyệt mà nói, so sánh Tần Uyển Nhi, so sánh mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ mà nói, đã vô cùng phong phú. Tăng thêm hai bên thế giới đang ở khác biệt. Lâm Hổ thế giới đang ở Internet phát đạt, biết đến đồ vật liền đủ loại nhiều một ít. Tăng thêm tính cách vấn đề, cho nên mới có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Tần Uyển Nhi cảm thấy gặp Lâm Hổ là chuyện tốt, Lâm Hổ làm sao không phải là như thế. Lão Tần tiềm lực này tiêu chuẩn. Tương lai nói không chừng còn có thể tiến vào Ngự Thú Tông Tông Môn, đương nhiên. Coi như là không vào được, cũng có thể nghĩ biện pháp trở về Tần Quốc, làm cái tiêu giao công chúa. Mình còn có thể đi theo ăn uống miễn phí cả một đời. Vương Tính cười một tiếng, nói ra câu kia danh ngôn. Vận khí cũng là thực lực một loại, hơn nữa còn là khó nắm chắc nhất loại kia. Thực lực, ngươi có thể dựa vào cố gắng. Vận khí, cái kia thật không phải cố gắng có thể đổi lấy. Tần Uyển Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, ứng đối. Còn không bằng một chút lão hồ ly khéo đưa đẩy. Nhưng là bộ dáng ngốc manh, nhỏ tuổi, lại có chút ngây thơ bộ dáng, có thể làm cho người xem nhẹ vấn đề này. Hơi trò chuyện một lần, dù sao cũng là đang làm việc bên trong. Vương Tính vậy cũng không đến mức hoàn toàn đứng đấy nói chuyện phiếm. Hai người thán lên nhiệm vụ sự tình. Năm cái nhiệm vụ, T, trên cơ bản muốn ở trong vòng 2 ngày hoàn thành. Ngươi có thể ăn được hay không đến tiêu. Tuyệt đối không nên bởi vì một chút lợi ích mà ném danh dự. Về sau thanh danh bất hảo, sẽ rất khó tiếp vào nhiệm vụ. Vương Tính lo lắng nói. Tần Uyển Nhi ngọt ngọt cười nói, tỷ tỷ yên tâm đi, ta cũng biết rõ đây. Nếu là luyện đan xảy ra vấn đề, ném sư phụ mặt mũi, ta khả năng phải có phiền toái. Vương Tính không khỏi cười một tiếng, giúp nàng xử lý tốt nhiệm vụ. Về đến phòng, dự bị dược liệu đầy đủ, Tần Uyển Nhi trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược. Hiện tại nàng là muốn ở trong ngắn hạn luyện chế đủ 50 viên thuốc, sau đó mời Mạnh Giai Kỳ hỗ trợ tiêu thụ ra đi. Cứ như vậy, liền có thể hấp lại một bộ phận tài chính, chọn thêm mua một chút dược liệu trở về dự bị. Trước mắt chủ yếu là chữ hàng tài nguyên, tăng thêm mỗi ngày hao tổn không chân khí đối với tu luyện cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đây coi như là tu hành kiếm tiền hay không lầm sự tình. Lâm Hổ cũng đang bận rộn, trở ngại một số thời khắc không tiện mở miệng nói chuyện, hắn quyết định làm mấy cái bảng hiệu đi ra. Tần Uyển Nhi nhìn thoáng qua, liền dùng sức mắt trợn trắng. Trong đó một cái bảng hiệu một mặt viết có tiền không, một mặt khác viết ta có thể đoạt sao tu chân thế giới lão hổ 18 chương 163. Thằng ngốc kia là ta, nàng cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến cái kia cái tràng diện. Lâm Hổ giơ bảng hiệu hỏi đối phương, ngươi có tiền không? Đối phương gật đầu. Hắn xoay chuyển bảng hiệu hỏi đối phương, ta có thể đoạt sao? Cái này để người ta trả lời thế nào nàng đều khó mà nói. Lâm Hổ hổ ra ngươi cũng quá cái kia rồi a. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, mình cũng không quản được hắn. Mặc dù là một trên danh nghĩa chủ nhân, nhưng giống như mình dựa vào đối phương nhiều một chút, có đôi khi căn bản không phân biệt được mình là chủ nhân vẫn là hắn là. Tần Uyển Nhi dứt khoát tới một mắt không thấy tâm không phiền. Nàng một lòng một dạ bắt đầu luyện chế lên đan dược đến. Đợi đến tích lũy kinh nghiệm nhất định, có lẽ liền có thể khiêu chiến một lần những đan dược khác. Luyện chế quá trình rất buồn tẻ. Đan sư sinh hoạt chính là như thế, nhưng so sánh một chút thảm hề hề tu sĩ, điều kiện đã tốt hơn nhiều. Luyện chế 3 lần 6 viên trạng thái liền đã không được. Tần Uyển Nhi chỉ có thể ngồi xếp bằng điều tức. Trong thành linh khí không kém, đối với đại cao thủ mà nói, khả năng thật là không đáng kể. Nhưng đối với nàng loại tu sĩ này mà nói, vẫn như cũ có chỗ tốt nhất định. Hơn nửa ngày liền có thể khôi phục phần lớn trạng thái. Lại luyện chế 2 viên vấn đề không lớn. Luyện chế hoàn tất về sau, không phải ngồi xuống tiếp tục tu luyện, chính là nằm ở trên giường đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, giao nhiệm vụ, lại tiếp tục nhận nhiệm vụ. Vương Tính cái cằm đều nhanh rớt xuống. Một ngày 5 cái nhiệm vụ, nàng quả thực không thể tin được. Nếu như bị nàng biết rõ, Tần Uyển Nhi một lần ra 2 viên, một viên giao nhiệm vụ, một viên giữ lại bán lấy tiền, sợ là sẽ phải càng thêm cảm thán. Đó là cái có sinh ý đầu não người. Nàng kinh ngạc là bởi vì Tần Uyển Nhi vừa mới bước vào trúc cơ cảnh giới, lại là vừa mới học được luyện đan không lâu. Bất quá phẩm chất đan dược vấn đề cũng không tệ, không nói tốt nhất, thế nhưng cảm thấy là tiêu chuẩn phía trên. Tuyên bố nhiệm vụ tu sĩ đều rất hài lòng, tốc độ cùng chất lượng chiếu cố. Đối phương tới đón thu nhiệm vụ thành quả thời điểm, Vương Tính càng là khuyên nhủ thuận tiện cho nàng cách 5 sao. Chứ nhiệm vụ có cách khen ngợi cơ chế, đối với song phương đều có chỗ tốt. Bản thân rất hài lòng sự tình, tự nhiên vấn đề không lớn. Mấy ngày Tần Uyển Nhi một mực đều ở vội vàng luyện chế đan dược. Một ngày có thể tích trữ 5 viên đan dược. Chỉ cần thời gian 10 ngày, liền có thể tồn đủ 50 viên. Từ đó bán đi, hấp lại một bộ phận tài chính, miễn cho trên người linh thạch giảm bớt, để cho nàng không có cái gì cảm giác an toàn. Đến tụ hội thời gian, Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ cố ý nghe giảng bài. Lâm Hổ vụng trộm lấy ra kính lúc nhìn một chút, cho dù là người của tam đại gia tộc, đều còn không có đột phá. Xem ra cửa này là có hơi phiền toái. Lữ Bất Văn vẫn là đang giảng đột phá yếu lĩnh. Xảo Ngọc phát hiện Tần Uyển Nhi đột phá, cũng không có lên tiếng. Trần Vũ trạng thái tốt hơn nhiều, hẳn là thực lực có chỗ tăng trưởng, sắp đột phá cảnh giới, cho nên lòng tin cũng khôi phục một chút. Gia tộc truyền thừa cường đại, để cho hắn có lực lượng ở trúc cơ cảnh giới, đem Tần Uyển Nhi đánh tìm không ra bắc. Trúc cơ cảnh không thể so với ngươi luyện khí cảnh, có thể học tập công pháp càng nhiều. Tần Uyển Nhi nhất định là không có cách nào thu hoạch bao nhiêu công pháp, liền xem như có, cũng không có khả năng phẩm cấp cao bao nhiêu. Tam đại gia tộc cho hắn cung cấp, thế nhưng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Mặc dù đã qua cái này cái phân đoạn, nhưng Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ vẫn là cẩn thận nghe xuống dưới. Lần trước vấn đề, để bọn hắn phát hiện trụ cột trọng yếu, thế mà không để ý đến vấn đề trọng yếu nhất, phạm vào sai lầm chí mạng, kém chút lành lạnh, về sau tuyệt đối không thể tái phạm. Xảo Ngọc giảng yêu thú bên trên tri thức cũng không kém. Mặc dù Tiểu Thanh thật thông minh, tựa hồ có chút vấn đề, hẳn là không cần bộ phận này. Nhưng Lâm Hổ vẫn như cũ nhớ kỹ trong lòng. Nếu như nàng cần, ngược lại là có thể chỉ điểm nàng một hai. Một người một yêu kể xong sự tình, Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ cố ý lưu lại. Lữ Bất Văn đối với nàng giảng giải là trúc cơ cảnh sự tình. Tiến vào cảnh giới này, đại biểu cho chân khí mạng lưới đã thành hình. Tu sĩ đối với chân khí vận dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đợi chân khí lột xác thành chân nguyên, thực lực càng biết tăng trưởng. Quá trình này rất chậm chạp, không có cụ thể kết luận. thực lực mạnh có thể sớm một chút chuyển hóa. Thực lực yếu một điểm, tự nhiên là sẽ muộn một chút chuyển hóa. Lữ Bất Văn nói ra. Trúc cơ cảnh công pháp rất thần diệu. Ngươi lúc trước có học viện tiến giai công pháp. Cảnh giới này cũng là đủ. Võ kỹ thần thông loại hình. Ngươi còn rất khiếm khuyết. Chân bảo các có bộ phận này ban thưởng. Bất quá giá trị tương đối cao. Ngươi cần nhiều tích lũy một chút tích phân. Đi đổi lấy bộ phận này. Tăng cường năng lực của mình. Đều là chút vật hữu dụng, Tần Uyển Nhi nhớ kỹ trong lòng. Trần Vũ đám người rời đi học đường, liền hướng thẳng đến sân thi đấu đi đến. Chín đại tinh vị người có khả năng sẽ bị khiêu chiến. Bây giờ cũng mau tiếp cận những người khác mở ra trung cấp nhiệm vụ. Đến lúc đó những người khác hẳn là biết cố gắng chạy tới. Cứ như vậy thì có hy vọng vượt qua còn chưa phá cảnh chính bọn họ. Trần Vũ sắc mặt âm u, Kim Đại Lực đi theo một bên trạng thái cũng không tốt lắm. Những ngày này, lão tổ đỉnh lấy rất lớn áp lực. Tiến vào học viện Trần gia hậu nhân. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Lại bị đồng tu đánh tới tê liệt ở giường. Khiến cho gia tộc mất hết mặt mũi. Không ít người đề nghị hủy bỏ Trần Vũ thiếu chủ địa vị, chọn lựa những thiên tài khác để tử cứu danh dự. Trước mắt hắn cơ hội cũng không nhiều. Nếu không phải quá mức chủ quan, cùng với nàng loại quái vật này chính diện tiếp xúc, ta sao lại bại? Nếu như một lần nữa, bằng vào ta thực lực bây giờ, một quyền có thể đem nàng đánh tới toàn thân gân cốt vỡ vụn. Kim Đại Lực dùng sức gật đầu. Trần Vũ thực lực bản thân lại tiến bộ rất nhiều, tự nhiên nhiều hơn rất nhiều lòng tin. Đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy có người kinh hô lên. Ta thiên. Các ngươi mau nhìn. Thiên nguyên khôi thủ Tần Uyển Nhi đã phá cảnh thành công. Bước vào trúc cơ nhất phẩm cảnh giới. Còn Miêu Yêu kia Lâm Manh Manh. Đồng dạng phá cảnh thành công. Bây giờ là thối thể nhất phẩm, nói đùa cái gì. Lữ tiên sinh không phải nói. Kể xong phá cảnh chương trình học. Khả năng còn cần 1-2 tháng. Chúng ta trước mắt không nên quá liều lĩnh. An tâm ôn dưỡng thực lực là được. Nhưng nàng. Cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Lão sư còn không có đem chương trình học kể xong. Tu sĩ bên trong liền đã có người thành tích siêu cương. Trần Vũ càng là trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi hắn còn cảm thấy mình thực lực tăng trưởng lòng tin 10 phần. Một lần nữa. Nhất định có thể đem Tần Uyển Nhi đánh tới gân cốt vỡ vụn. Để cho nàng chịu khổ một chút đây. Nhưng kết quả đây. Người vô thanh vô tức đột phá. Trúc cơ nhất phẩm. Thực đánh lên. Lấy Tần Uyển Nhi thực lực. Sợ là một lần này thật có thể đem hắn đập thành thịt vụn. Không rét mà run, cái này Tần Uyển Nhi là lai lịch thế nào? Trần Vũ không khỏi rơi vào trầm tư. Căn cứ điều tra. Nàng hẳn là không cái gì hậu trường. Có thể có bây giờ thành tích. Sau lưng tuyệt đối có học viện hình bóng. Có thể nói là học viện ở sau lưng trèo chống nàng tu hành. Nói như vậy, mình báo thù rửa hận khả năng liền không lớn. Nhưng nếu như không thành công, mình thiếu chủ địa vị, chỉ sợ liền khó giữ được. Đây là lựa chọn lưỡng nan. Tiểu bàn tử viên đàn thanh âm lại truyền ra. Hắn cười ha ha nói, mau nhìn có đồ đần khiêu chiến Tần Uyển Nhi đưa điểm. Ta tới nhìn xem là ai. Thằng ngốc kia là ta Hồ Phi Phàm, vẻ mặt táo bón biểu lộ. Tu chân thế giới lão hổ 18 chương 164 tạ ơn a. Ngực lớn để viên đàn thế mới biết là hắn. Lập tức giật mình nói. Ngươi điên. Chẳng lẽ ngươi cho là mình luyện khí cửu phẩm có thể đánh trúc cơ nhất phẩm? Thời đại này, người người đều muốn khiêu chiến vượt cấp. Nhưng cũng không nghĩ một chút. Đây nếu là tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Vậy còn có thể gọi lời hại, cách này nhất định phải ở từng cách trên phương diện chiếm cứ ưu thế. Mới có khả năng này. Liền Hồ Phi Phàm tình huống. Không ai tin hắn có năng lực khiêu chiến vượt cấp Tần Uyển Nhi. Ta không điên, Hồ Phi Phàm buồn bực nói. Ta khiêu chiến nàng thời điểm. Nàng hẳn là còn không có phá cảnh. Đây là đằng sau mới đổi mới, hắn lại không phải thật ngốc. Biết rõ kém một cách đại cảnh giới, sao lại đần độn đụng vào. Mấu chốt tin tức này không phải thời gian thực. học viện cũng không phải thần. Làm sao có thể người khác chân trước đột phá, chân sau liền biết tin tức, sau đó đổi mới nội dung đây? Nếu như Tần Uyển Nhi là luyện khí cảnh, học viện khẳng định có thể không nhìn. Vấn đề không tính lớn. Đồng cảnh giới tranh đấu, dù là kém mấy cái tiểu cảnh giới, cũng là có cơ sẽ thắng. Tỷ như Tần Uyển Nhi, kém 2-3 cái cảnh giới đoán chừng cũng có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng một cái đại cảnh giới chênh lệch quá xa. Bất quá là tu hành hơn một năm tu sĩ, làm sao có thể sẽ có cái này nổi tình, vượt một cái đại cảnh giới chiến thắng người khác. Hơn nữa, đó còn là Tần Uyển Nhi, cho nên học viện trước tiên đổi mới nội dung. Nhưng vẫn là muộn một chút. Hồ Phi Phàm tích phân đã trả. Kết quả cách mấy ngày Tần Uyển Nhi đã đột phá. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Xử lý vấn đề này tu sĩ đều ở nín cười. Cái này mẹ nó quá xui xẻo, hiếm thấy như vậy sự tình đều có thể bị hắn gặp được. Còn đánh sao tu sĩ này hỏi. Đánh cái rắm a, Hồ Phi Phàm có chút buồn bực. Trực tiếp cử tuyệt khiêu chiến. Dựa theo quy củ, báo danh tích phân không cho lui, từ bỏ liền là đối phương. Nhưng hắn cũng không có đi lên đơn phương bị đòn đam mê. Điểm nhỏ này nhạc đệm Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ căn bản không biết. Dù sao các nàng cũng minh bạch, luyện khí cửu phẩm cũng tốt, trúc cơ nhất phẩm cũng tốt, sẽ không có đồ đần sẽ khiêu chiến mình. Đi không bao xa thì có tu sĩ hô: Tần Uyển Nhi, nhớ kỹ đi lính tích phân. A, tích phân? Cái gì tích phân? Tần Uyển Nhi xứng sờ. Nàng lính tích phân nhưng tích cực, cơ bản sẽ không để cho tích phân ở trong tay người khác qua đêm. Nhưng mình giống như không có tích phân, không có nhận lấy a. Tu sĩ kia hộ. Hồ Phi Phàm vận khí không tốt, chân trước vừa mới đăng ký khiêu chiến ngươi, ngươi chân sau liền phá cảnh. Hắn không có cách nào, cũng chỉ có thể từ bỏ. Lần này tích phân tính tặng không. Lâm Hổ nhíu mày. Hơi quá đáng. Thế mà không nói tiếng nào liền khiêu chiến. Mấu chốt là cái kia tin tức. Làm sao lần này đổi mới nhanh như vậy? Là bởi vì cảnh giới kém quá xa sao? 50 tích phân. Trò chuyện có thắng không? Lâm Hổ đều không nghĩ đến cái này thời điểm còn có người đưa tích phân đi lên. Nhìn Hồ Phi Phàm đâm đầu đi tới, Lâm Hổ lấy ra một cái thẻ bài bế lên tạ ơn a, ngực lớn để Hồ Phi Phàm thấy vậy khóe miệng trực giật giật. Chờ lấy ta trúc cơ về sau, nhất định phải khiêu chiến các ngươi không thể. Lâm Hổ vừa nhìn đối phương ánh mắt, lập tức cảm thấy thỏa. Kéo cừu hận là vì cái gì? Đương nhiên là để cho hắn tiếp tục đến đưa điểm a. 1 tháng 4 lần, còn lại 10 tháng nhiều một chút, còn có thể đến hơn 40 lần đây. Trong tu luyện vấn đề lý giải hoàn tất, liền lại là luyện đan chuyện phía trên. Tần Uyển Nhi liên tục tiếp 5 ngày luyện đan nhiệm vụ, tích lũy một đợt đan dược về sau, Lâm Hổ tính toán thời gian, đi ra đã có 12-13 ngày, hẳn là trở về một chuyến. Tiểu Thanh mặc dù nói là nửa tháng đột phá, nhưng vạn nhất nàng học Tần Uyển Nhi đột nhiên liền đột phá đây, còn không bằng tiếp một chút luyện đan nhiệm vụ, sau đó trở về trong núi luyện chế. Luyện chế xong đan dược, Lâm Hổ có thể tự mình trả lại. Đan sư ở nơi nào luyện chế đan dược không yêu cầu, chỉ cần có thể đúng hạn đưa tới là được. Lúc trở về cần mua một chút yêu tinh thảo, dùng để hai chỉ tiểu manh hổ tu luyện dùng. Gần nhất mặc dù hao tổn không ít, nhưng là hơn 3.000 linh thạch cũng là đủ. Thuận tiện mua một chút linh nhục. Mặc dù khải linh đã hoàn thành, nhưng hai cái tiểu gia hỏa miệng cũng nuôi ghén ăn. Bình thường thịt cũng không hứng thú lắm. Vì hướng dẫn các nàng tu luyện, Lâm Hổ cũng là dốc hết vốn liếng. Chạy về sơn mạch thời điểm, Tiểu Thanh vẫn còn ở trên đá lớn phơi nắng, đông ngốc tây mạnh, liền tại phủ cận chơi đùa. Phát hiện Lâm Hổ trở về thời điểm, đông ngốc tây manh lập tức vọt lên, trêu chọc lũ tiểu gia hỏa. Lâm Hổ mới nhìn hướng Tiểu Thanh nói: tình huống thế nào? Vừa vặn đột phá, Tiểu Thanh nhìn sang, thân thể bỗng nhiên co lại, cứ như vậy nằm ở trên tảng đá lớn. Lâm Hổ trợn mắt, bận bịu tiến lên. Lại phát hiện khí tức của nàng bắt đầu suy yếu xuống. Nếu như không phải ở trước mặt, Lâm Hổ khả năng đều sẽ xem nhẹ sự tồn tại của nàng. Cùng Lâm Hổ mình đột phá khác biệt. Lâm Hổ đột phá động tính rất lớn, sẽ ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh. Tần Uyển Nhi đột phá, đối ứng trong cơ thể mình. Tiểu Thanh tình huống cùng loại, nhưng hẳn là cũng có địa phương khác nhau. Nhưng có thể là bởi vì chủng tộc vấn đề, đột phá phương thức bao nhiêu sẽ có chút khác biệt. Tần Uyển Nhi cũng tò mò ở một bên nhìn xem. Tiểu Thanh đột phá, cơ hồ một điểm động tính đều không có. Ta còn luyện đan sao? Tần Uyển Nhi hỏi. Lâm Hổ nói ra. Luyện nha liền lão Tần tình huống trước mắt. Chính là hành tẩu cây dùng tiền. Mỗi ngày lãng phí thời gian. Đều là hàng vạn mà tính ngân lượng. Giúp Tiểu Thanh hộ pháp, Lâm Hổ chính mình là đủ. Lại nói Tần Uyển Nhi kiềm chế một chút luyện, vấn đề cũng không lớn. Xung quanh không nguy hiểm gì, hộ pháp chỉ là lo lắng có chút vấn đề nhỏ quấy dày rồi nàng. Cảm nhận được một bên bình ổn khí tức, Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Làm sao cảm giác một chút cũng không một dạng. Tiểu Thanh cái này đột phá, giống như là đang ngủ một dạng. Không đúng. Rất nhanh Lâm Hổ liền phát hiện vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Phát hiện còn chưa tới buổi tối, sắc trời cũng đã có chút lờ mờ. Tần Uyển Nhi vừa vặn luyện chế xong đan dược. Lâm Hổ vỗ vỗ đông ngốc tây manh. Nhìn một chút lão Tần nói. Mang lũ tiểu ra hỏa hồi trong đồng nghỉ ngơi một chút. Tần Uyển Nhi nhướng mày. Nhìn trời một chút tế nói. Hổ ra. Ta cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Là xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Thanh tình huống rất kỳ quái. Nàng Khải Linh thành công thời điểm, đã từng bị trên trời hạ xuống lôi điện bổ trúng, toàn thân cháy đen. Một lần này sợ là cũng sẽ dạng này. Lâm Hổ nói ra. Tần Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm. Vì sao đột phá sẽ bị sét đánh? Ta nào biết được. Khả năng nàng đặc thù một chút a. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua loài rắn giao long loại độ kiếp hóa long sẽ bị sét đánh. Nàng có điểm gì là lạ a? Tụ linh vào thối thể. Loại này con tôm nhỏ cảnh giới. Vì sao lại bị sét đánh? Các ngươi đi vào trước. Ta ở lại bên ngoài nhìn xem tình huống. Lâm Hổ buồn bực nói. Hổ ra cẩn thận. Tần Uyển Nhi gật đầu. Nàng cũng không biết mình có thể giúp đỡ được gì. Chẳng bằng lưu tại động quật, giúp đỡ chiếu cố đông ngốc tây manh, miễn cho các nàng bị thương tổn tương đối tốt. Đem lũ tiểu gia hỏa đuổi vào động quật về sau, Lâm Hổ ở lại bên ngoài. Hắn nhìn xem tình huống, suy nghĩ nói, hiện tại làm cột thu lôi còn kịp không? Vẫn là ta nói ngậm nàng chạy đến địa phương khác trốn đi tương đối tốt. Ý nghĩ này rất nhanh bị hắn từ bỏ. Đột phá thời điểm kiêng kỵ nhất quấy dày, một khi xảy ra vấn đề khả năng liền phí công nhọc sức. Tên ngu ngốc này Tiểu Thanh, nhiều lời hai chữ, nói cho mình một chút biện pháp xử lý cũng tốt nha. Tu chân thế giới lão hổ 18 chương 165 ngươi mỗi lần đều bị sét đánh hiện tại có thể gặp phiền toái. Lâm Hổ căn bản không dám động nàng, lo lắng xảy ra vấn đề. Muốn làm cột thu lôi. Hoặc là nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi sét đánh. Nhưng lại làm không rõ ràng. Quá trình này đối với nàng mà nói. Có phải hay không nhất định. Dẫn dắt rời đi sẽ có hay không có vấn đề. Gia hỏa này khí tức vô cùng suy yếu, quá khó khăn phán đoán tình huống của nàng. Lâm Hổ buồn bực nói. Hắn bây giờ bảo trì hổ hình thái. Thực lực đã là thối thể lục phẩm. Cảm giác lực phi phàm. Cách gần như thế, cũng dễ dàng xem nhẹ Tiểu Thanh tồn tại. Có thể thấy nàng cách này ngủ mùa đông năng lực đến cỡ nào không hợp thói thường. Lẽ ra lấy yêu thú thân thể, bị sét đánh một lần, vấn đề cũng không lớn. Nàng vừa mới bước vào tổ linh nhất phẩm thời điểm bị đánh qua, đều không có vấn đề. Lâm Hổ quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn giấu ở phủ cận, nếu như xảy ra vấn đề, hắn sẽ trước tiên tiến lên. Chân trời mây đen cuồn cuộn, vân hải bốc lên, có loại mưa lớn tiến đến phía trước dấu hiệu. Vân hải kèm theo tiếng sấm. Một đạo sấm sét giữa trời quang bỗng nhiên rơi xuống. Quang mang trong nháy mắt chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Lôi quang rơi vào Tiểu Thanh trên thân. Lốp bốp rung động. Chốc lát công phu. Cũng cảm giác được nhục thể của nàng ầm ầm có một cỗ hương khí truyền tới. Lâm Hổ khẩn trương vạn phần. Tiểu Thanh thế nhưng là siêu nhất lưu bảo mẫu A. Cho tới bây giờ không chủ động yêu cầu tăng lương chứng đãi ngộ. Mấu chốt là nàng có thể đem lũ tiểu gia hỏa chiếu cố vô cùng tốt. Loại này yêu thú ngày bình thường đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Nếu như nàng ra chút ngoài ý muốn, Lâm Hổ về sau làm sao dám yên tâm ra ngoài sóng đúng lúc này. Ngoài ý muốn phát sinh, Lâm Hổ rõ ràng có thể cảm nhận được Tiểu Thanh khí tức càng thêm suy yếu. Tựa hồ là nhận lấy lôi quang ảnh hưởng. Thiếu chút nữa thì muốn xông ra giúp bận bịu. Lại phát hiện thân thể của nàng sinh ra dị biến. Lôi quang vậy mà từ thân thể tản ra. Đánh úp về phía chung quanh mặt đất. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Đây là thân thể chịu không nổi dư thừa lôi quang. Đem lôi quang dẫn hướng mặt đất. Giống như là ở lợi dụng phương pháp gì. Mượn nhờ lực lượng này tu luyện đồng dạng. Lói lên lôi quang hướng về bốn phía tán giật. Cuối cùng bởi vì không đủ lực mà hoàn toàn biến mất. Lâm Hổ cho rằng đây chính là kết thúc. Thật không nghĩ thiên địa lại là một cái sấm rền nổ tung. Một đạo thiểm điện đánh xuống. Trả lại hắn trợn mắt hốc mồm. Đạo thứ hai lôi quang đánh xuống. Vẫn là rơi vào Tiểu Thanh trên thân. Thân thể của nàng đã không nhìn thấy bình thường làn da. Bề ngoài cháy đen một mảnh. Nếu như không phải là bởi vì còn có thể cảm nhận được nàng hơi yếu khí tức, Lâm Hổ đều sắp không nhịn nổi. Mãi mới chờ đến lúc lôi quang tán đi. Lâm Hổ cũng không dám làm bừa, không ngừng quan sát bầu trời. Phát hiện lôi vân vẫn còn ở, nhưng tựa hồ không có thiểm điện rơi xuống dấu vết. Bất quá đã bắt đầu có nước mưa nhỏ xuống. Cái đồ chơi này còn có thể hạ mưa. Kể từ đó, liền sẽ không có người phát hiện vấn đề. Thực mẹ nó thần. Ta vẫn cho là mình có cái hệ thống. Có cái bội hóa thuật cũng rất điều. Nhưng trên thực tế lão Tần cũng tốt, Tiểu Thanh cũng tốt, giống như đều có chút vấn đề. Lâm Hổ cảm khái vạn phần. Xác định sẽ không còn có kiếp lôi rơi xuống, Lâm Hổ mới chậm rãi đến gần Tiểu Thanh. Tình trạng của nàng cùng lần trước không sai biệt lắm. Bất quá một lần này Lâm Hổ mạnh hơn, cho nên có thể đủ cảm nhận được nàng hơi yếu khí tức. Tiểu Thanh, ta cũng không biết cụ thể nắm bắt thời cơ, chỉ có thể hiện tại liền động thủ. A Lâm Hổ nhẹ nhàng nói. Không có trả lời, hắn chỉ có thể dùng móng tay nhẹ nhàng mở ra mặt ngoài nám đen bộ phận. Một lần sinh hai lần quen. Lâm Hổ đây là lần thứ hai giúp Tiểu Thanh, cho nên đặc biệt thuần thục. Rút đi nám đen vỏ ngoài, lộ ra mềm mại thân thể. Trên người của nàng, mang theo đẹp mắt đường vân. Lâm Hổ luôn cảm thấy mỗi một lần nhìn đều là một loại kỳ diệu thể nghiệm. Cảm thấy mỗi một lần nhìn thấy nội dung cũng không giống nhau. Rất là thần diệu. Từ thân thể đến xem, không tổn thương chút nào. Lâm Hổ thận trọng đem nàng nhấc lên treo ở trên người, sau đó hướng về sơn động đi đến. Tần Uyển Nhi muốn nói, Lâm Hổ lắc đầu. Ngay cả lũ tiểu gia hỏa cũng đặc biệt yên tĩnh hắn. Các nàng sợ sấm đánh. Vừa rồi dọa đến toàn thân run rẩy, dùng sức Tần Uyển Nhi trên thân cỏ cỏ. Cũng nhìn thấy Tiểu Thanh bị sét đánh một màn, dọa đến toàn thân phát run. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, đau không? Đau không? Lũ tiểu gia hỏa một mực cùng Tiểu Thanh cùng một chỗ. Nói không tình cảm là không thể nào. Giờ phút này lại lo lắng. Lại anh em không tệ. Thế mà quên đi sợ hãi. Lâm Hổ nhẹ nhàng nói. Đã không sao. Đợi nàng ngủ một giấc thật ngon. Bắt đầu từ ngày mai đến. Liền lại là một cái nhảy nhót tưng bừng Tiểu Thanh. Tỷ tỷ không biết nhảy, tỷ tỷ biết leo cây. Lũ tiểu gia hỏa nghe không hiểu nhiều. Non nớt nói. Lâm Hổ giờ khóc giờ cười. Thân thể của hắn tận lực co giúp. Đem Tiểu Thanh khỏa trong thân thể. Dùng bản thân nhiệt độ cơ thể giúp nàng điều tiết nhiệt độ. Gia hỏa này cực kỳ sợ lạnh, cho nên ban ngày thường xuyên sẽ phơi nắng. Lần thứ nhất mở miệng hỏi mình muốn lễ vật, chính là muốn một cái mặt trời. ta mẹ nó có thể có bản lãnh đó. Hiện tại còn cần qua khổ cực như vậy, buổi tối thật lạnh. Lũ tiểu gia hỏa cũng lại gần. Cùng Lâm Hổ nhét chung một chỗ. Thân thể nhất định phải dựa vào ở bên người Lâm Hổ. Phảng phất dạng này mới có thể cho các nàng cảm giác an toàn. Lão Tần cũng kéo lấy túi ngủ tới, mọi người ngủ chung. Ngày thứ hai, Lâm Hổ cảm giác được trên thân thể dị động, mới bỗng nhiên mở mắt. Trước mắt là Tiểu Thanh thân ảnh. Thân thể của nàng cuộn tại cùng một chỗ. Con mắt giống như lại lớn hơn một chút. Luôn cảm thấy toàn thân đều đang biến hóa. Sẽ cho người cảm thấy không rõ thuận mắt. Không chút khách khí nói. Rõ ràng vật chủng khác biệt, Lâm Hổ đều có thể cảm thấy nàng mi thanh mục tú. Tạ ơn nàng mở miệng nói ra. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Làm sao ngươi mỗi lần phá cảnh, giống như đều muốn bị sét đánh. Trong này có ý tứ gì sao không biết. Tiểu Thanh lắc đầu. Nàng cũng không biết tình huống cụ thể. Dù sao mỗi lần tiếp nhận lôi quang rèn luyện thân thể, tựa hồ là một cái quá trình tất yếu. Lâm Hổ nhìn nàng tình huống cũng không giống nói dối, chỉ có thể coi như thôi. Tỉnh lại Tiểu Thanh liền bắt đầu chấp hành mình bà vũ chức trách, đánh thức hai cái tiểu gia hỏa, làm cho các nàng lên hoạt động thân thể, bắt đầu một ngày giáo dục. Tần Uyển Nhi tiểu thân thể đang ngủ trong túi cung cung. Từ lúc có thứ này, nàng thích. Giờ khắc này ở bên trong sột sột soạt soạt xoa xoa mặt, mới đưa ra một cái đầu nhỏ, nhìn qua Tiểu Thanh thân ảnh đi xa nói: "Hổ gia, Tiểu Thanh nàng, ta thế nào cảm giác nàng cực tốt nhìn a." Lâm Hổ trợn trắng mắt, ta cũng vậy. Loại tình huống này không phát hiện vấn đề, đại khái là chỉ có đông ngốc tây manh hai cái tiểu gia hỏa rồi a. Gia hỏa này vốn là rất dịu dị, nhưng mọi người hợp tác vui vẻ, tình cảm không sai, ngược lại không cần lo lắng vấn đề gì. Tiểu Thanh mặc dù có chút lạnh, nhưng là đối Tiểu Manh Hổ rất tốt, điểm ấy Lâm Hổ có thể tín nhiệm. Nếu nàng đã thuận lợi đột phá, Lâm Hổ cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Thân thể nàng hẳn là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đại cảnh giới phá cảnh về sau đều sẽ có một thời kỳ suy yếu. Lâm Hổ sáng sớm dậy đi một chuyến Bạch Hổ Thành, đem trước kia luyện chế đan dược đưa qua, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá thân phận Ngọc Thạch chỉ có Tần Uyển Nhi có thể sử dụng, cho nên chỉ có thể ghi lại trong danh sách. Tối nay đi nhận lấy. Tu chân thế giới Lão Hổ 18 chương 166. Ngươi trong tối bày ra cái gì loại chuyện này? Không tính là trường hợp đặc biệt. Tu sĩ có đôi khi thoát thân không ra, hoặc có lẽ là thời gian không còn kịp nữa, cũng chỉ có thể để yêu thú đi trước một bước giao nhiệm vụ. Làm xong nhiệm vụ, Lâm Hổ mới về đến dãy núi bên trong. Tần Uyển Nhi mấy ngày nay ngay ở chỗ này luyện chế đan dược. Lâm Hổ cũng tốt trông nom lấy Tiểu Thanh một chút. Đợi nàng trạng thái khôi phục thực lực, có lẽ mới có thể yên tâm rời đi. Lũ tiểu gia hỏa năng lực chiến đấu một ngày mạnh hơn một ngày. Cái này tránh không được là máy chơi game công lao. Bên trong bảo vệ gia viên có thể tính nhắm vào thiết kế phương thức chiến đấu, châm đối với các nàng từng cái yếu kém phân đoạn, kích phát các nàng bản năng chiến đấu. Đây coi như là số rất ít không bấy tra đồ vật. Trên người còn có hơn 10 vạn tu vi giá trị. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, nhàn dối cũng là nhàm chán, ngược lại là có thể thử một chút tăng lên tu vi của mình. Tiêu hao 12.800 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới thối thể thất phẩm. Tiêu hao 14.450 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới thối thể bát phẩm, liên tiếp thăng cấp hai cái tiểu cảnh giới. Tạo thành động tĩnh rất lớn. Tần Uyển Nhi cùng Tiểu Thanh đều nhìn lại. Thần sắc không có chút nào chấn động. Loại chuyện này, một lần sinh hai lần quen. Các nàng đã gặp nhiều lần, toàn bộ đều tê dại, đông ngốc tây manh càng là không hiểu Lâm Hổ dạng này tăng lên giá trị. Tăng lên hoàn tất, Lâm Hổ nhìn tiếp nhìn tu vi giá trị. Tu vi 120.546, từ thối thể bát phẩm tăng lên tới thối thể cửu phẩm. Hẳn là còn cần 16.200 tu vi giá trị. Thế nhưng là một khi đến cửu phẩm, liền sẽ có một cái vấn đề rất lớn. Đột phá phá cảnh cần tu vi giá trị. Nhìn trước mắt tu vi giá trị tiêu hao, muốn từ thối thể cửu phẩm bước vào luyện cốt nhất phẩm, cần tăng lên cái cảnh giới này gấp 10 lần tu vi giá trị, chí ít cũng là 18 vạn tả hữu. Lâm Hổ tu vi giá trị không đủ, cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất là cảnh giới gói quà lớn. Muốn lấy được cảnh giới đại lễ trong bọc đồ tốt, vậy liền cần tăng lên trước mắt cảnh giới tu luyện gấp đôi tu vi giá trị, cũng chính là tam thập lục vạn tả hữu. Tăng thêm đồng bì thân thể hạ phẩm đến thượng phẩm, hẳn là cũng cần 8-9 vạn tu vi giá trị. Như vậy tính toán, Lâm Hổ trong nháy mắt tâm lạnh. Liền trong tay còn dư lại như vậy điểm tu vi giá trị, đến cùng có thể làm cái gì bước vào cửu phẩm? Trước không rút cảnh giới gói quà lớn mà nói, Lâm Hổ liền bình thường thưởng đều rút không nổi. Cái này còn không có lên đi, tu vi giá trị liền thành số âm. Không có 5-60 vạn tu vi giá trị, Lâm Hổ căn bản không dám tăng cao tu vi đến thối thể cửu phẩm. Càng làm cho hắn buồn bực một chút. Đây mới là thối thể cảnh đến luyện cốt cảnh, tu vi giá trị tiêu hao lớn như vậy. Hậu kỳ tăng lên khả năng yêu cầu tu vi giá trị chính là thiên giới trước không thăng cửu phẩm. Lâm Hổ trong nháy mắt đặt xuống quyết tâm. Tối thiểu nhất cũng phải chờ mình tồn đủ tu vi giá trị mới được, nếu không đi lên chính là tự tìm phiền phức. Nhìn qua tu vi giá trị, Lâm Hổ lại có chút tâm ngứa ngứa cảm giác. Cảnh giới càng cao, tu vi giá trị tiêu hao càng lớn. Nhưng là tương đối mà nói, phần thưởng cũng càng ngày càng tốt. Cái này cực có thể là bởi vì tiền kỳ hao phí tu vi giá trị không nhiều, cho nên không có khả năng có cái gì tốt phần thưởng. Tỉ như nghĩ mấy ngàn tu vi giá trị rút ra cái chu tiên kiếm cái gì. Đầu ấp sẽ có hay không có bao loại kia vũ khí cuối cùng. Liền Lâm Hổ đoán chừng. Không có 1.800 vạn. Đừng đi nghĩ. Đây là tỷ lệ nhất định. Không thể nào là nhất định sẽ bên trong. Tiêu hao tu vi giá trị nhiều ít quyết định phần thưởng tốt xấu. Rút phần thưởng thử xem a. Lâm Hổ hít mắt lại. Tiêu hao 32.400 tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thưởng số lần, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được ma trang thiếu nữ trơn nai cưa điện. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Đây chính là cái kia hô hào đá bay. Trên thực tế lại là dùng cưa điện cưa người ma trang thiếu nữ, từ điểm này đến xem. Bội hóa thuật người khai sáng hẳn là cùng với nàng có tiếng nói chung. Đều là chiêu thức danh tử, đối ứng không lên chức năng loại kia. Đến từ cách nào đó vì diện. Ma trang thiếu nữ trơn nai cưa điện. Trúc cơ cảnh binh khí. Nắm giữ cưa điện. Có thể sử dụng chân khí cùng chú văn, ta mặc dù đáng yêu động người nhưng ta sẽ gọi đến tử vong. Biến thân thành ma trang thiếu nữ. Tăng lên chỉnh thể thuộc tính 2 thành trở lên. Lăn Lâm Hổ trực tiếp đem bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay cưa điện ném xuống. Phơ vòng tay. Ma trang thiếu nữ trơn nai cưa điện. Hệ thống, ngươi là đang ám chỉ cái gì sao? Đại bộ phận người đều minh bạch cái này cưa điện cùng biến thân ma trang thiếu nữ đại biểu ý nghĩa gì. Một số nhỏ không hiểu cũng không cần gấp. Tham khảo phơ vòng tay là có thể. Để cho Lâm Hổ im lặng là chính hắn còn nghĩ tới mới cách chơi. Nếu như trước dùng phơ vòng tay biến thân, sau đó lại sử dụng cưa điện cùng chú văn biến thân thành ma trang thiếu nữ, sẽ có sát ra dạng gì hỏa hoa? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hệ thống, ngươi là nhất định phải nhìn nữ trang lão hổ có phải hay không? Ngươi có bản lãnh đem một cái khác nữ trang thần khí cũng làm tới. Có thể biến thân thành song đuôi ngựa, cái kia vũ khí này Lâm Hổ không có ý định dùng. Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi. Hệ thống là bị cái gì không được kích thích. Hoặc có lẽ là hoàn toàn chính là khóa lại sai lầm đối tượng. Cái này muốn đổi cá nhân. Sớm đã bị chơi hỏng. Lão Tần tới thu lễ vật. Lâm Hổ dứt khoát hô một tiếng. Thứ này trực tiếp giao cho Lão Tần. Dù sao nàng cũng đã là trúc cơ cảnh giới. Hồ đào sẻng chiến đấu chỉ là luyện khí cảnh vũ khí. Mặc dù coi như sắc bén, nhưng là hiệu quả bắt đầu trở nên yếu đi. Ma trang thiếu nữ cưa điện vừa vặn có thể thay thế một lần. Lễ vật gì nha? Tần Uyển Nhi lanh lợi chạy tới. Kỳ thật Lâm Hổ dùng lên động tĩnh, nàng sáng sớm liền phát hiện. thấy lại có đồ vật trống rỗng xuất hiện để cho nàng hơi có vẻ hưng phấn. Đều trúc cơ cảnh. Tốt ở trên người Mizus. Tất chân màu trắng những cái này vẫn là có thể tiếp tục sử dụng. Chỉ là hiệu quả đã thấp xuống một chút. Không có luyện khí cảnh tăng lên lớn như vậy. Vũ khí phương diện cũng phiền phức. Bây giờ cùng người của tam đại gia tộc có thù. Nếu như vũ khí phương diện theo không kịp. Bị khiêu chiến thời điểm là ăn thiệt thòi. Lâm Hổ chỉ trên đất cưa điện. Thứ này tạo hình rất đặc biệt, hệ thống ma sửa đổi. Chỉnh thể chất liệu vô cùng cứng rắn. Bất quá tay cầm một lần này bộ phận. Vẫn là màu hồng. Chỉ là điểm ấy thoạt nhìn. Ngược lại là hơi ít nữ dáng vẻ. Có thể cân nhắc đến đó là cái cưa điện, liền có chút vấn đề. Tần Uyển Nhi tò mò cầm lên đến. Nghiên cứu hồi lâu đều không biết làm sao dùng. Chỉ có khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn về phía Lâm Hổ nói. Hổ ra. Thứ này dùng như thế nào a? Tay trái nắm chặt. Bên phải nơi này phải có khống chế khởi động đồ vật. Tần Uyển Nhi tìm tìm. Chỉ nàng loại này thực lực. Không cần nói một cái tay sách ngộ. Liền xem như một ngón tay đều được. Rất nhanh liền tìm được Lâm Hổ nói tới chốt mở. Dùng ngón tay trỏ bóp đi lên. Cưa điện lập tức khởi động. Lưới cưa xoay tròn, phát ra âm thanh chói tai. Thứ này đang hút ta chân khí. Tần Uyển Nhi kinh hô lên. Buông tay. Tần Uyển Nhi lúc này mới tỉnh ngộ lại. Liền vội vàng buông tay ra. Cưa điện chậm rãi đình chỉ. Nàng thở dốc một hơi nói. Thật là đáng sợ. Cảm giác hao tổn thật lớn. Ta sợ là không chống đỡ được nửa canh giờ. Nàng đã là trúc cơ cảnh giới, thực lực có biến hóa long trời lở đất, vẫn như trước cảm thấy dọa người. Lâm Hổ trong lòng hiểu rõ. Đây là mình thối thể bát phẩm rút ra đồ vật. Cảnh giới khẳng định không thấp. Hẳn là thối thể cảnh giới có thể xưng đỉnh cấp pháp bảo. Tu chân thế giới lão hổ 18 chương 167 mặc dù ta đáng yêu lại mê người. Lâm Hổ bình tĩnh nói. Thứ lợi hại. Hao tổn đương nhiên sẽ lớn hơn một chút. Lấy chân khí thôi động uy lực tăng gấp bội. Mặc dù không cần khởi động. Uy lực cũng không phải tầm thường. Nói đến cùng đây bất quá là cưa điện một góc của băng sơn mà thôi. Nó còn có lợi hại hơn công năng. Cái này gọi là cưa điện sao nghe thật kỳ quái a. Tần Uyển Nhi cảm khái nói. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Trên người nàng trang bị. Cái đó một cái tên là bình thường tiên nhân dùng. Tiên nhân phát minh đồ vật. Đương nhiên sẽ có vẻ đặc liệt độc hành một chút. Lâm Hổ thấy nàng nghiêm trang nghe. Trong lòng không khỏi buồn cười. Lão Tần một lần này mét bốn tiểu dáng người. Phối hợp cưa điện thoại nhìn có loại kiểu khác phong vị. Hắn tiếp tục nói. Ngươi lại thử nghiệm khởi động nó. Bất quá một lần này. Ngươi muốn trong miệng đọc lên chú văn. Mới có thể khởi động nó cái kia đặc thù công năng. Chú văn cái gì chú văn mặc dù ta đáng yêu lại mê người. Nhưng ta sẽ dẫn đến tử vong thật cổ quái nha. Lâm Hổ khẽ nói. Niệm đi ra thử xem là được. Tần Uyển Nhi cũng muốn nhìn xem. Lâm Hổ nói tới đặc thù công năng. Rốt cuộc là dạng gì? Nàng khởi động cưa điện trong miệng tụng niệm chú văn. Chú văn hiện lên cưa điện có phản ứng tách ra một trận bạch quang. Lâm Hổ trước mắt trong nháy mắt tái đi. Căn bản thấy không rõ đồ vật. Làm bạch quang biến mất lúc. Mới phát hiện Tần Uyển Nhi có biến hóa. Cũng không tính đặt lập độc hành quần áo. Bạch sắc cùng màu hồng phấn phối hợp. Lấy màu hồng phấn làm chủ. Bạch sắc xem như áo lót cùng viền ren tân trang váy liền áo. Phối hợp lên tất chân màu trắng không rõ đẹp mắt. Dưới chân một đôi tiểu giày da trên đầu một đỉnh bạch sắc mũ. Hai bên đều có một cái ngơ con bướm. Nếu như xem nhẹ trên tay cưa điện thấy thế nào đều cảm thấy đáng yêu. Nhưng Lâm Hổ minh bạch. Cái đồ chơi này chẳng những nữ hài tử có thể dùng để biến thân. Ngay cả nam nhân đều được. Hình ảnh quả thực không dám tưởng tượng. Vung vẩy lên cưa điện, ô ô rung động. Tần Uyển Nhi hưng phấn nhảy cấn lên nói. Hổ ra. Ta cảm thấy thực lực của mình. Chí ít tăng lên hai thành. Vô luận là từ cách nào phương diện đều là a nàng cảm giác liền khí lực tăng trưởng. Lâm Hổ lòng dạ biết rõ. Vật này là toàn năng lực tăng lên, tỉ như lực lượng, nhanh nhẹn, đều sẽ có tăng lên cực lớn. Hơn nữa hai thành có lẽ chỉ là một cái cơ sở giá trị. Thỏa mãn nhất định điều kiện có lẽ tăng lên có thể càng khủng bố hơn. Luyện khí cảnh sàng chiến đấu đều có thể đối với người khác phái sinh ra đa ma xe in di xe. Trúc cơ cảnh càng thêm thần bí, lại có thể tăng lên toàn bộ thuộc tính, cũng là đại biểu cho trúc cơ cảnh pháp bảo hẳn là cùng tu sĩ một dạng, bắt đầu có bay vọt về chất. Trúc cơ cảnh còn như vậy, mặt khác cảnh giới pháp bảo càng không dám tưởng tượng. Kỳ thật Lâm Hổ cũng có thể dùng cái này pháp bảo, bất quá hắn tạm thời không suy nghĩ phương diện kia mà thôi. Tần Uyển Nhi hưng phấn đùa bỡn pháp bảo của mình, lộ ra rất vui vẻ. Thứ này mặc dù bộ dáng cổ quái, nhưng là nàng đã thành thói quen. Chưa khởi động thời điểm đã vô cùng sắc bén, một khi khởi động uy lực càng là lên cao mấy cái bậc thang. Đồng dạng pháp bảo nhất định sẽ cọp kẹp một cái, trở thành hai nửa. Lâm Hổ nhìn mình muốn còn sót lại tu vi giá trị ngẩn người. Tu vi 88.146 chỉ lên. Đột phá một cái nhục thân cảnh giới vấn đề không lớn. Muốn đột phá cảnh giới tu luyện liền khá là phiền toái. Lâm Hổ tính toán, xung quanh còn có hai cái phương hướng yêu thú không gõ. Tiểu Thanh đã bước vào thối thể nhất phẩm cảnh giới, tăng thêm bản thân rất dịu dị, lại có thể phun ra kịch độc. Đồng dạng yêu thú chủ quan đều sẽ trúng chiêu. Nàng ngày bình thường không những có thể chiếu cố tiểu gia hỏa, hai ngày này còn có thể giúp luyện đan Tần Uyển Nhi hộ pháp. Giá ngoại linh khí không kịp trong thành, Tần Uyển Nhi một ngày cũng luyện chế không được 5 viên đan dược, có thể có 3 khỏa đã là cực hạn. Người của tam đại gia tộc thực lực cũng ở tăng trưởng. Cụ thể lúc nào sẽ cùng học viện va chạm, sẽ muốn đổi Bạch Hổ học viện vùng trời này, tạm thời cũng không rõ ràng. Muốn bảo toàn bản thân, chỉ có thực lực càng tiến một bước. Thừa lại hai cái phương hướng, đại khái gom góp hơn 40 vạn tu vi giá trị, hẳn là đủ ta tăng lên tới luyện cốt cảnh. Rút ra cảnh giới gói quà lớn, ta một mực lấy yếu thế người. Bản thể thực lực là mình dựa vào, bản thể càng mạnh, mèo hình thái càng yếu, người khác lại càng dễ dàng khinh thường ta. Đây là ưu thế của ta vị trí. Đánh chính là một cái tình báo kém. Thường ngày ẩu đả tự nhiên không so được ra Lâm Hổ thực lực bản thân. Nếu như sinh tử tương bác, đây chính là Lâm Hổ ưu thế. Đối phương căn bản không tưởng tượng nổi Lâm Hổ nắm giữ kinh khủng như vậy năng lực. Tiểu Thanh, ngươi chiếu cố lão Tần một chút, ta đi chung quanh nhìn xem tình huống, khả năng cần một chút thời gian. Tốt, Tiểu Thanh gật đầu. Dù sao chiếu cố hai cách là chiếu cố, nhiều một vấn đề cũng không lớn. Lâm Hổ lúc này mới yên tâm rời đi. Hắn tìm một vị trí thích hợp, trực tiếp thi triển biến hóa thuật bệ ngạn, sau đó hướng về mình trại chăn nuôi chạy tới. Chúc tiểu nhân, Hổ ra đến. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Một ngày thời gian, lấy Lâm Hổ thối thể bát phẩm thực lực, trực tiếp quét ngang Bạch Hổ thành xung quanh. Bởi vì không có giết yêu thú, mặc dù náo ra không nhỏ động tĩnh, nhưng là không gây nên cao thủ hứng thú. Ngược lại là Lâm Hổ mình buồn bực không được. Hắn tìm nơi hẻo lánh cất giấu, trực tiếp hủy bỏ biến hóa thuật bệ ngạn hiệu quả, vận dụng bội hóa thuật biến thành mèo hình thái. Cứ như vậy, liền xem như Bạch Hổ thành có cao thủ đi ra điều tra, cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn. Tu vi giá trị 333.446, còn thiếu rất nhiều. Lâm Hổ đoán đánh giá 40 vạn. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, mặc dù khẳng định có cá lọt lưới, nhưng là vậy cũng không đến mức rơi xuống quá nhiều. Cảm giác yêu thú số lượng rõ ràng có chút không khớp. Giá trị không sai biệt lắm hơn 10 vạn tu vi yêu thú đi đâu? Hắn nghĩ nửa ngày cuối cùng mới tỉnh ngộ lại. Đáng chết. Là mới tới tu sĩ Tần Uyển Nhi tiến vào giai đoạn thứ hai. Bạch Hổ Thành tự nhiên là bổ sung hơn vạn tên tu sĩ. Hơn vạn tu sĩ nhân thủ một con yêu thú, tự nhiên là để Lâm Hổ thu hoạch rút lại. Lâm Hổ cái gì đều tính tới. Chính là không tính tới những tu sĩ này, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thu nạp nhóm lớn yêu thú rời đi. Cảm giác này có chút buồn bực. Lão Tần năm đó là cái trường hợp đặc biệt. Nhưng là tu sĩ tìm kiếm yêu thú làm đồng bạn, hẳn là sẽ không thuận lợi như vậy à. Hắn nào biết được Hắc Hùng Tinh sau này thao tác. Sớm biết Hắc Hùng Tinh sẽ cho mình chọc ra sự tình đến, lúc ấy nên đem hắn cho gõ thành não tàn mới đúng. Tu vi giá trị không đủ. Lâm Hổ cố ý chạy về sơn mạch nhìn một chút mọi người tình huống. Phát hiện không có việc gì về sau, liền lại rời đi. Tần Uyển Nhi luyện đan nhiệm vụ cũng không nóng nảy. Lâm Hổ trên tay bóp có đan dược. Lần trước đi học viện thời điểm, đã giao một bộ phận đan dược. Học viện mặc kệ ngươi đan dược là lúc nào luyện chế. Chỉ cần có đan dược hoàn thành nhiệm vụ liền có thể. Cho nên Tần Uyển Nhi bây giờ trên tay luyện chế đan dược. Kỳ thật cũng đắt là mình. Chỉ cần tối nay tìm thời gian. Đi đem nhiệm vụ ban thưởng tích phân thu hồi liền có thể. Lâm Hổ nghĩ tới nghĩ lui cố ý đi lần trước Khiếu Nguyệt Lang bên kia địa bàn. Cũng không biết cái kia Khiếu Nguyệt Lang ăn long nữ bộc thịt đuôi, sẽ có hay không có cái gì biến hóa kỳ diệu. Tu chân thế giới lão hổ 18 chương 168 dây béo nhỏ. Kim đại lực Khiếu Nguyệt Lang lính địa bên trong. Lâm Hổ rất nhanh liền phát hiện mục tiêu của mình. Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh nhìn lên không có gì thay đổi. Đối phương thế nhưng là một ngụm đem long nữ bộc thịt đuôi cho gặm hết. Hệ thống đều nói có độc. Lâm Hổ càng là tự mình nghiệm chứng qua. Gia hỏa này ăn xong một khối, lại còn có thể không có việc gì. Quả thực không thể tưởng tượng. Yêu thú sinh mệnh lực này thật đúng là tiêu chuẩn à. Nguyên bản còn lo lắng gia hỏa này ăn thịt, như vậy xong đời. Nhìn bộ dạng này thời gian vẫn là trôi qua tràn đầy tiêu sái. Bỗng nhiên, Lâm Hổ lỗ tai khẽ động, nghe được thú vị thanh âm. Tựa hồ xung quanh còn có những yêu thú khác, từ rừng chỗ sâu đi ra. A nha, lão bằng hữu A, Lâm Hổ hít mắt lại. Hắn lấy mèo hình thái tiềm ẩn ở chung quanh, bắt trước tiểu thanh dáng vẻ, khống chế thân thể hoạt tính hóa hạ xuống. Cơ hồ là hoàn toàn mất hết khí tức, tự nhiên cũng sẽ không bị phát giác được. Huống chi yêu thú bản thân là thân thể cường đại, chỉ cần không làm xuất động tính liền có thể. Nơi xa yêu thú kim đại lực thế mà xuất hiện ở nơi này. Lâm Hổ nheo mắt lại. Trước kia hắn lắc lư Hắc Hùng Tinh thời điểm, nói chung quanh thú vương đều cùng các đại thế lực có chỗ quan hệ. Trên thực tế là mình đoán mò. Nhưng nhìn bộ dạng này, thật đúng là bị mình nói trúng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Tam đại gia tộc lòng lang dạ thú, nhất định sẽ từ các mặt vào tay. Bạch Hổ Thành tựa như một gốc đại thụ che trời. Tam đại gia tộc giống như là trong đó sâu mọt, đang từng chút một từng bước xâm chiếm cái này đại thụ che trời căn cơ. Gần đây thực lực tăng lên cũng không tệ lắm. Kim đại lực khá là hài lòng gật đầu. Một bên Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh cúi đầu khom lưng, không biết chuyện còn tưởng rằng thực lực của hắn cảnh giới thấp kém đây. Nhưng trên thực tế chính là thực lực mà luận. Kim đại lực bất quá mới tổ linh cửu phẩm, mà Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh đã đạt đến thối thể bát phẩm cảnh giới. Hất ra hắn quá nhiều. Thế nhưng là đối với một cái gia tộc khổng lồ mà nói, chỉ là thối thể bát phẩm tu vi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thối thể cảnh giới đối với đại gia tộc mà nói thật đúng là không nhiều hiếm lạ, ngược lại càng nặng là xuất thân. Xuất thân tam đại gia tộc dòng chính kim đại lực có kiêu ngạo tư cách mà Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh là không có. Để cho ngươi tìm yêu thú, nhưng có tìm tới kim đại lực nhíu mày. Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh nói gấp. Bẩm báo đại vương. Tạm thời còn không có tung tích. Có lẽ là không ở thuộc hạ bên này. Có khả năng ở mấy cái khác phương hướng. Hắn bên này là Trần gia khống chế địa bàn. Kim đại lực không trông cậy vào có thể dễ tìm như vậy đầu kia gây sự lão hổ. Liền tam đại gia tộc cao thủ nói. Đối phương vô cùng có khả năng bị Bạch Hổ học viện cho giấu đi. Cũng chỉ có học viện có thực lực như vậy. Có thể ở tam đại gia tộc dưới mí mắt sở trò vượt. Hắn lắc đầu nói. gần nhất rất không thuận a. Từ đầu kia lão hổ xuất hiện, liền làm ra không ít chuyện. Hiện tại lại bị một tiểu nha đầu cùng ngu xuẩn mèo làm rối loạn bày bố. Vũ ca thời gian cũng không dễ chịu a. Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh cau mày. Hắn là bám vào Trần Vũ mạch này. Trần Vũ nếu như mất đi thiếu chủ thân phận, như vậy đối với cái này nhất mạch tất nhiên là đả kích nghiêm trọng. Cho dù là hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Một con yêu thú tại giã ngoại loại này ác liệt điều kiện sinh tồn. Nếu như sau lưng không có một cách nào đại thế lực đến đỡ, cái kia chỉ có thể nói là thiên phú dị bẩm, hoặc là vận khí tốt. Kim Đại Lực nhấc lên vấn đề này, Khiếu Nguyệt Lang ánh mắt run lên, lập tức chỉ huy yêu thú kéo tới mấy cái dương lớn, nhích miệng cười nói, còn xin đại vương ở phía trên nhiều nói tốt vài câu. Xuất ra đầu tiên, Kim Đại Vương cười hì hì nhìn xem hắn. Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh có chút khẩn trương. Kim Đại Lực đặc thù yêu thích hắn biết rõ. Mặc dù muốn mưu cầu một cái chuyện tốt, thực lực cảnh giới đi càng xa, thế nhưng là nếu như là muốn xuất bán mình nhục thể đem đổi lấy mà nói, hắn nhiều ít vẫn là chần chờ. Còn tốt Kim Đại Lực gần nhất nháo tâm, trạng thái không tốt, tăng thêm có lễ vật nhưng thu, tâm tình cũng không tệ lắm. Nhờ vậy mới không có nhấc lên cái này chuyện vặt tình. Hắn gần nhất thời gian không dễ chịu, không thể quá mức trương dương. Nghèo đều muốn bên ngoài vơ vét một chút đồ tốt phù cấp gia dụng, tự nhiên không thể đắc tội những cái này yêu thú. Tăng thêm thực lực, cảnh giới không đủ, vạn nhất ép đối phương, nói không chừng liền đem mình chôn. Tốt xấu là đại gia tộc xuất thân, điểm ấy còn có thể suy nghĩ ra. Kim Đại Lực nhích miệng cười nói, hai anh em chúng ta nói những cái này khách khí sự tình làm cái gì, ngươi tốt nhất tăng cao tu vi. Nghe nói luyện cốt cảnh khu vực một bên kia có cái thú vương xảy ra chút việc, đến lúc đó ta sẽ đề cử ngươi thử xem. Luyện cốt cảnh địa bàn cũng không phải nói nhất định phải luyện cốt cảnh yêu thú, thối thể cảnh cũng được, chỉ cần thực lực đủ mạnh, tăng thêm gia tộc ủng hộ, đủ để ổn định cuộc diện. Yêu thú thực lực cường đại địa bàn, chỗ tốt tự nhiên không ít. Nếu như thối thể cảnh có thể đi qua, đợi một thời gian, tu vi tất nhiên phá cảnh. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, các ngươi những cái này yêu thú ở giữa từng đạo thật đúng là dơ bẩn. Còn có cái kia Kim Đại Lực, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy yêu thú. Hắn chỉ dám dùng khóe mắt liếc qua dò xét, dùng lỗ tai đi lắng nghe thanh âm, miễn cho bị đối phương phát hiện. Nhưng là nội dung cụ thể đã không sai biệt lắm. Nói đơn giản đến chính là ngươi Kim Đại Lực lại có tiền đúng không? Mắt nhìn thấy Kim Đại Lực đem mấy thứ toàn bộ nhét vào mình chứ vật pháp bảo bên trong, Lâm Hổ có loại muốn chảy nước dãi cảm giác. Hắc Hùng Tinh bất quá khống chế xung quanh 6.000 dặm địa bàn, thân gia liền đã coi như là phong phú. Cái này Khiếu Nguyệt Lang thủ lĩnh nắm giữ là xa vạn dặm, hơn nữa rời xa Bạch Hổ Thành, tu sĩ đối với nơi này khai phát không đủ, cho nên đồ tốt không ít. Nếu là muốn mua tiền đồ, đương nhiên sẽ không quá tiện nghi. Kim Đại Lực không ở lâu, Trần gia địa bàn không ít, hắn còn vội vàng đi mặt khác địa bàn đòi hỏi đồ tốt đây. Hắn hất ra bốn cái chân lao nhanh, hoàn toàn không có phát hiện đi theo phía sau một đạo mau lẹ thân ảnh. Lâm Hổ có chút buồn bực nói, đáng giận, người này tốc độ quá nhanh, ta không dùng hổ hình thái khả năng còn đuổi không kịp hắn, chỉ là toàn lực chạy không khỏi muốn làm ra động tĩnh, mang xuống hắn chạy mất tung ảnh. Không thể thả dây dài câu cá lớn, chỉ có thể hiện tại động thủ. Lâm Hổ cười hắc hắc, hủy bỏ bội hóa thuật hiệu quả, biến trở về bản thể hổ hình thái. Hắn tận lực đè thấp động tính theo sau lưng, càng là móc ra chứa phương thiên ấm bảo hổ lô. Mời bảo bối quay người, Lâm Hổ hít mắt nhẹ nhàng hô. Hổ lô lắc lư, một đoàn màu lửa đỏ phương thiên ấm hiện thân. Lâm Hổ trực tiếp cắn, hết sức chạy như điên, dùm lên động tính vô cùng khủng bố. Phía trước Kim Đại Lực không khỏi quay đầu nhìn một cái, là ngươi cầu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Kim Đại Lực toét miệng, một bộ muốn đem Lâm Hổ ăn sống nuốt tươi cảm giác đồng dạng. Lại nhìn một cái, cảm giác lành lạnh. Thật mạnh thối thể cảnh, lại là thối thể cảnh, hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch. Tại sao mình không thắng được hắn? Yêu thú cường đại như thế, chỉ có học viện mới có thể bồi dưỡng. Hơn nữa nhìn hắn xuất hiện phạm vi, hẳn là học viện đem hắn bảo hộ ở ngoài vạn dặm. Khó trách một mực tìm không thấy tung tích. Lâm Hổ Anh Tuấn nhảy lên từ kim tiền báo đỉnh đầu bay qua. Kim Đại Lực ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt hắc bạch bộ lông khổng lồ lão hổ thoảng qua. Sau đó mắt tối sầm lại, bị phương thiên ấm đập trúng cái ấp, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tu chân thế giới lão hổ 18 chương 169 trời đánh hổ yêu. Lâm Hổ mặc dù trong miệng ghét bỏ phương thiên ấm, nhưng trên thực tế sử dụng vẫn rất lanh lẹ. Tăng thêm loại cảm giác này rất sảng khoái, trong miệng hắn buông ra phương thiên ấm, sau đó lấy thối thể bát phẩm thực lực một bàn tay đập tới. Chỉ cần khoảng cách không tính quá xa, có thể ngăn cản hoặc là phản ứng lại yêu thú không nhiều. Nếu như không phải Lâm Hổ có khống chế sức mạnh, liền phương thiên ấm độ cứng, tăng thêm hắn lực lượng kim đại lực đầu có thể nổ tung. Cũng không phải Lâm Hổ mềm lòng, mà là cân nhắc đến kim đại lực hậu kỳ còn có thể cung cấp không ít tài nguyên. Đây chính là đầu dây béo A, vẫn là cái kia quen thuộc vòng chân pháp bảo. Lâm Hổ thao tác quen cửa quen nẻo, lần trước Tần Uyển Nhi liền thử qua. Bởi vì kim đại lực thực lực không mạnh, cho nên không có cấm chế, mở ra cũng tương đối dễ dàng. Lâm Hổ lanh lẹ thao tác, gần nhất hắn cũng đã quen mình thân thể này. Mở ra chữ vật pháp bảo, Lâm Hổ không khỏi sững sờ. Nhớ lần trước kim đại lực còn rất nhiều đồ tốt. Bất quá Lâm Hổ cũng không tham lam, chỉ lấy linh thạch cùng linh thảo. Những cái kia vật phẩm quý giá, thoạt nhìn có giá trị không nhỏ, lại không đường đi tiêu thụ ra đi, còn lo lắng bị điều tra ra, cho nên đều từ bỏ. Bây giờ cái này chứ vật pháp bảo bên trong đồ vật không ít, thế nhưng là lần trước đồ vật một cách đều không có. Ồ phụ, chẳng lẽ học thông minh, lần này trước khi ra cửa còn biết trước tiên đem đồ tốt giấu đi, miễn cho bị người khác cho gõ rơi. Lâm Hổ tắt lưới, không sợ đối thủ ngu xuẩn, càng ngu xuẩn càng tốt, liền sợ hắn học thông minh, đây mới là phiền phức a. Bất quá vấn đề không lớn, dù sao những vật kia Lâm Hổ cũng cầm không đi, lo lắng bị người tra được tung tích. Còn sót lại một chút cái dương, đại khái đều là từ bên ngoài đòi hỏi đến, khoảng chừng 5 thanh cái dương nhiều. Nghĩ đến chung quanh đây có không ít thú vương, đều là Trần gia trong bóng tối đến đỡ. Bây giờ toàn bộ tiện nghi Lâm Hổ. Lâm Hổ mở ra xem, quý trọng đồ vật không tính quá nhiều. Đi theo Tần Uyển Nhi, mặc dù hắn thường ngày lười biếng, nhưng là vẫn nhận biết một chút dược liệu. Giá ngoại này trong núi nhiều nhất chính là dược liệu, quá chân quý không có, nhưng là có thể đủ đến luyện đan không ít. Giá trị cũng không tính là quá thấp. Nếu như người bình thường đoạt, khẳng định không tính đặc biệt có lời. Nhưng lão Tần biết luyện chế đan dược, mua sắm một chút chủ dược, chi phí có thể càng tỉnh. Dù sao cũng là không vốn mua bán, cũng không tiện yêu cầu quá nhiều, lộ ra quá không hiền hậu. Lâm Hổ đem mấy thứ toàn bộ rời được mình trong chữ vật không gian, lúc này mới đem trống không vòng chân cho kim đại lực mặc lên. Sau đó dùng sức đập hắn hai trường, lúc này mới hướng về nơi xa bỏ chạy, trở thành mèo hình thái, tìm một địa phương giấu đi. Không bao lâu công phu kim đại lực tỉnh lại, cảm nhận được cái ớt quen thuộc kia đau đớn, còn là giống nhau vị đạo. Hắn cuống quýt kiểm tra lên mình chứ vật pháp bảo, nửa ngày sườn sốt hét lớn, đáng chết lão hổ, đáng giận a, lại bị cướp cái kia đáng chết hổ yêu. Bị mình bắt được hắn, không phải giết chết hắn không thể. Hắn không ngừng ngửi ngửi, muốn nhìn một chút có hay không dấu vết lưu lại. Nhưng Lâm Hổ là tay già đời, cũng sớm đã che giấu khí tức, căn bản không cho hắn cơ hội. Cứ như vậy, kim đại lực chỉ có thể buồn bực tại nguyên chỗ. Hắn chờ một hồi, nghiêng tai lắng nghe. xác định chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì về sau, mới thở phì phò nói đoạt. Ngươi có biết ta là từ trong tới ngoài mà đến, từng chút một vơ vét tài nguyên. Ngươi giành được bất quá là kém nhất, tốt nhất ở phía sau đây, đây không tính là hờn dỗi. Hắn từ Bạch Hổ Thành xuất phát, xung quanh thực lực hơi yếu, càng đi bên ngoài, thực lực càng mạnh, đồ tốt cũng càng nhiều. Bất quá chính hắn cũng không dám đi quá xa, dù sao chỉ là một tổ linh cảnh yêu thú, vạn nhất gặp được cái gì mắt không mở thối thể cảnh yêu thú, không biết tam đại gia tộc thực lực, trực tiếp chùy bảo hắn, đó mới gọi phiền muộn. Hắn xác định chung quanh không có vấn đề về sau, lúc này mới tiếp tục lên đường. Bị cướp một lần cũng tốt, cái này ngu xuẩn sao lại biết rõ ta còn có đồ tốt, dạng này ta chẳng phải là liền an toàn. Kim Đại Lực đắc ý nghĩ đến. Nơi xa, Lâm Hổ lấy mèo hình thái nằm trên mặt đất, liền cùng cá ướp muối một dạng. Nghe Kim Đại Lực nói một mình, không khỏi cười lạnh nói. Ngu xuẩn, ngươi toàn bộ nói ra, đây là không trông cậy ta bỏ qua ngươi đúng không? Kim Đại Lực tựa hồ học thông minh, cố ý vừa đi vừa nghỉ, chú ý đến chung quanh tình huống. Xác định không ai theo tới về sau, lúc này mới hướng về phương xa chạy tới. Lâm Hổ căn bản không đi theo hắn đi. Cái này đồ đần mặc dù học thông minh một chút, nhưng là trên bản chất vẫn là cái đồ đần. Theo dõi vấn đề này, cũng không phải nhất định phải từ phía sau, chỉ cần biết rõ đối phương phương hướng, đi trước thời hạn cũng được. Lâm Hổ lo lắng mèo hình thái tốc độ theo không kịp hắn, cho nên sáng sớm liền phán đoán phương hướng, đi ở phía trước. Kim Đại Lực vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, nửa ngày mới cười nói. Thỏa Lâm Hổ thật xa quan sát, xác định hắn đã buông lòng cảnh giác, cũng không khỏi cười cười. Thỏa hai cái yêu thú mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Lâm Hổ còn tốt một chút, Kim Đại Lực hoàn toàn là bị đùa bỡn xoay quanh. Tính toán khoảng cách, đã đi ra 2 vạn dặm. Khu vực này vô cùng nguy hiểm, 6.000 dặm bên trong, mạnh nhất là tổ linh cảnh thú vương. 6.000 dặm đến 2 vạn dặm, khoảng cách này bên trong, cao nhất cũng chính là thối thể cảnh yêu thú. Hơn 2 vạn bên trong tuyệt đối sẽ có luyện cốt cảnh yêu thú, thậm chí là càng mạnh yêu thú. Cũng may thực tế khoảng cách cũng không xa. Lâm Hổ cũng cho rằng Kim Đại Lực không dám chạy quá xa, lần này Lâm Hổ không đi nghe lén, mà là đường cũ trở về. Kỳ thật suy nghĩ một chút liền minh bạch Kim Đại Lực thủy chung là phải trở về. Theo sau chỉ là muốn sờ rõ ràng lộ tuyến của hắn, sau đó cùng trở về ôm cây đợi thỏ. Không bao lâu công phu Kim Đại Lực thắng lợi trở về. Lâm Hổ xác định hắn không có mang theo yêu thú mới xuống tay. Phương Thiên Ấm trực tiếp đập tới Kim Đại Lực một lần này liền ngay cả nhìn cũng không thấy Lâm Hổ, liền ngất đi. Mở ra vòng chân, Lâm Hổ phát hiện một lần này thu hoạch càng nhiều. Không hổ là luyện cốt cảnh yêu thú địa bàn, Kim Đại Lực lại có thể muốn tới như vậy nhiều đồ tốt. Nếu như dùng cái dương chứa, Lâm Hổ túi chứ vật đều nhanh không chưa nổi. Lâm Hổ dứt khoát đem mấy cái trong dương đồ vật toàn bộ chuyển đi ra, sau đó nhét vào trong túi chứ vật, lúc này mới hài lòng rời đi. Không bao lâu công phu, Kim Đại Lực tỉnh lại, nhìn nhìn tình huống của mình, tựa hổ lại minh bạch. Trời đánh hổ yêu, ta muốn cùng ngươi thế bất lưỡng lập, Kim Đại Lực giống giận. Lâm Hổ cũng sớm đã rời khỏi nơi này, trên cơ bản đã đem một lần này giá trị đào móc đến cực hạn, dễ còn không thể. Nhổ, lưu lại chờ lần tiếp theo có cơ hội tiếp tục nhổ lông dê. Tam đại gia tộc lông dê không nhổ bạch không nhổ. Bọn họ bây giờ ở chợ đen dùng 20 vạn linh thạch treo giải thưởng đầu của mình, tương lai còn muốn gấp 100 lần trả lại cho mình. Như vậy tính toán mà nói, ít nhất cũng phải tương đương 2.000 vạn linh thạch. Mình trước thu chút lợi tức hẳn là vấn đề không lớn a. Lâm Hổ bây giờ còn có phải bận rộn sự tình, hắn muốn trước đánh xuyên qua 6.000 dặm đến 2 vạn dặm khoảng cách này yêu thú, tiến một bước kiếm lấy tu vi giá trị, tăng lên thực lực của mình. Hơn nữa tốc độ phải nhanh, Có thể tưởng tượng cách địa khu này ngọa hổ tàng long thối thể cảnh yêu thú không ít. Lâm Hổ cũng không muốn cùng đám yêu thú này chính diện tiếp xúc. Tăng thêm thực lực rắc rối phức tạp. Vạn nhất chọc ra càng lớn nhiễu loạn liền phiền toái. Hắn chỉ muốn góp đủ tu vi giá trị. Sớm ngày đạt tới luyện cốt cảnh tu chân thế giới. Lão Hổ 18 chương 170 ta mang về giúp ngươi rửa một cái kim đại lực tâm tình vào giờ khắc này. Có thể nói là cực kỳ khó chịu. Nhìn thủ đoạn này. Chỉ sợ lại là cái kia hổ yêu a sau gáy của hắn càng đau. Cảm giác giống như đúc. Vô cùng quen thuộc. Hẳn là đồng dạng pháp bảo đập tổn thương. Có thể nghĩ. Lần trước. Bên trên đắc hơn một lần là hắn động tay. Kim đại lực hận đến không được. Nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là lại không có chút nào biện pháp. Hắn nhãn thần u buồn. Trong lòng mắng vô số lần. Chỉ cần bị mình bắt được cái kia hổ yêu. Tuyệt đối phải để cho hắn đẹp mắt. Nửa ngày. Hắn ưu thương thở dài. Miệng há ra. Rơi ra tới một cái túi càn khôn. Mặt ngoài còn dính nước dãi. Nhìn qua túi càn khôn này. Hắn khóc không ra nước mắt. Còn tốt mình thông minh. Làm một tay kia chuẩn bị. Đòi hỏi tư nguyên thời điểm. Thuận tiện muốn một cái túi càn khôn. Bất quá bởi vì không gian có hạn. Cho nên chỉ chứa một bộ phận đi vào. Vốn định hẳn là không có vấn đề gì. Kết quả lại bị cướp. Còn tốt đồ vật trong này vẫn còn. Hắn đứng lên, nghi thần nghi ruột nhìn bốn phía. Xác định thực thật không có cái vấn đề về sau. Lúc này mới trở về. Nhưng lại tại đi đến Bạch Hổ thành 6.000 dặm phạm vi bên trong về sau. Lại bị yêu thú theo dõi. Xào Ngọc rất bận. Bởi vì đầu kia hắc hùng tinh quả thực là cái yêu tài, không? Xác thực nói. Trong miệng hắn cái kia bể 251 mới là một yêu tài. Cái kia mèo chết. Cũng không biết từ nơi nào nghe nói tin tức. Thế mà biết rõ Bạch Hổ thành chung quanh những cái này cong cong thẳng thẳng. Hắc hùng tinh quả thực coi hắn làm tổ tông nhìn tín ngưỡng thành tín không hợp lý. Đầu óc mặc dù không tính là thông minh. Nhưng là toàn cơ bắp cho là mình muốn làm tốt yêu thú. Muốn cho Bạch Hổ thành bồi dưỡng yêu thú. Để cho người ta đều không có ý tứ ra tay gõ hắn. Tăng thêm thủ pháp này rất có hiệu quả. Ứng Nam Chân cũng muốn thử xem. Bên này liền làm một cách điểm thí nghiệm. Nàng tạm thời bôn ba quản lý một lần. Còn nữa bên này khoảng cách Lâm Hổ Sơn Mạch tương đối gần. Nàng ít nhiều cũng có thể chiếu cố một chút. Thỉnh thoảng nhìn về phía sơn mạch. Xảo Ngọc cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Cảnh giới thấp yêu thú tựa hồ không chịu ảnh hưởng. Căn bản không biết tình huống bên kia. Ứng Nam Chân cũng phái người thử qua, cuối cùng thậm chí đích thân đến một chuyến. Kết quả rất rõ ràng. Có cao thủ gì từng tại chung quanh làm quá thủ cước. Uẩn thần cảnh bắt đầu sẽ rất khó tiến vào phiến kia khu vực ngàn dặm phạm vi bên trong. Yêu đan cảnh đã có thể cảm giác được kinh khủng sát cơ. Xảo Ngọc không dám làm loạn. Nàng cảm thấy mình nếu là bước vào, sợ là liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Cho dù là Ứng Nam Chân tới, cũng không dám tự tiện vào. Luôn cảm thấy không hiểu có chút nguy hiểm. Sẽ đối tu vi cao thủ cường đại tạo thành ảnh hưởng. Đây là cái gì thủ đoạn tiên đạo vẫn là yêu đạo nếu như trước lúc này liền tồn tại. Như vậy đem Lâm Hổ Sơn Mạch ném tới tên kia thiếu nữ cao thủ. Thực lực hẳn là đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chí ít cũng là nguyên anh cảnh phía trên. Nếu như là cách này về sau. Chắc là có thể nhận định là tên kia thiếu nữ cao thủ cách làm. Hẳn là vì bảo hộ Lâm Hổ. Vô luận từ chỗ nào điểm tới nhìn, khối khu vực này đều rất phức tạp. Điểm ấy là đám người trước kia không biết. Có thể thông qua hắc hùng tinh. Hoàn toàn phiến khu vực này đối với học viện mà nói cũng là có chỗ tốt. Nàng vừa mới nhìn một cái hắc hùng tinh tình huống bên kia. Gia hỏa này đầu óc không dùng được. Nhưng lại kiên quyết quán triệt bể 251 thuyết pháp. Tìm mấy cái đầu não hình yêu thú. Cộng đồng thương thảo sự phát triển của tương lai. Cái này khiến Xảo Ngọc rất là tò mò. Cảm thấy cái này hắc hùng tinh tương lai phát triển có thể sẽ càng thú vị. Nàng thỉnh thoảng tới xem một chút tình huống. Một lần này thế mà phát hiện lão bằng hữu. Á nha. Là kim đại lực ai xảo ngọc hít mắt. Đứng ở một gốc cây bên trên. Nhìn xem toàn lực chạy kim đại lực. Hắn thoạt nhìn long đong vất vả mệt mỏi. Chạy tốc độ không tính đỉnh phong. Có thể thấy được chạy ra rất dài khoảng cách. Lấy xảo ngọc kinh nghiệm phong phú suy luận. Hơn vạn dặm hẳn là có A. Hắn mới tổ linh cảnh. Đương nhiên không thể nào là tiêu cơm sau bữa ăn. Chạy số lượng vạn dặm. Hoạt động một chút thân thể. Hơn phân nửa là đi bên ngoài giày vò tư nguyên. Trần gia, nàng xưa nay không có hảo cảm. Ngày xưa nàng mạch này tính không được cường đại, nhưng là cũng không tính là quá kém. Vốn cho là cả đời này có thể sẽ một mực vui vui sướng sướng xuống dưới. Thẳng đến một ngày kia, Trần gia lão tổ không hiểu xuất hiện, tàn sát bầy yêu. Cuộc sống của nàng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trước mắt không nên xuất thủ. Ta xảo ngọc cũng là có cái nhìn đại cuộc yêu. Nhưng là Trần gia thiếu nợ ta nhiều như vậy. Để cho ta trước thu chút lời tức. Hẳn là vấn đề không lớn a, lấy nàng yêu đan cảnh tu vi. Vô luận là thực lực hay là tốc độ. Đều không phải tổ linh cảnh yêu thú có thể tưởng tượng. Tùy tiện nhảy lên. Nhẹ nhàng vừa gõ kim đại lực cái ấp. Đang chạy băng băng kim đại lực lập tức hôn mê. Thân thể bị nuông chiều tính hung hăng vứt ra ngoài. Xảo ngọc vừa dùng lực cùng loại với thiên cân chuỗi ký xảo. Kim đại lực thân thể liền rơi xuống mặt đất. Xảo ngọc nhanh chóng mở ra hắn chứ vật pháp bảo, nhất thời xứng sờ. Làm sao lông đều không một căn, nàng kinh hô lên. Nói đùa cái gì? Trần gia giàu đến chảy mỡ. Kim đại lực đi theo Trần Vũ trộn lẫn. Cũng không đến nỗi nghèo thành cái dạng này a. Tốt xấu cũng phải chừa chút linh thạch ở bên trong nha. Nàng vòng quanh kim đại lực chuyển vài vòng. Ánh mắt lập tức khóa chặt ở kim đại lực trong miệng. Nếu như nói còn có chỗ nào có thể giấu đồ, đoán chừng cũng liền địa phương này. Nàng dối ra móng vuốt, vặn bung ra kim đại lực miệng, lại cảm giác được một cỗ hôi thối đánh tới. Kém chút hôn chết ta. Ngươi cái tên này một chút cũng không nói vệ sinh à, xảo ngọc có chút buồn bực. Bất quá cũng nhìn thấy bị kim đại lực giấu ở trong miệng túi càn khôn. Nàng bên ngoài thả chân khí, đem túi càn khôn làm đi ra. Nhìn xem mặt ngoài bẩn thỉu cái túi. Xảo ngọc thẳng lắc đầu nói. Các ngươi những cái này yêu a, thực sự là một chút vệ sinh đều không nói. Thứ này nếu là lưu trong tay ngươi, khẳng định lại là rửa đều không rửa liền tiêu xài. Nhiều bẩn a, ta mang về giúp ngươi rửa một cái. Nói xong, nàng ngoại phóng chân khí, đem túi càn khôn đẩy ra. Đồ bên trong không tính đặc biệt quý giá, nhưng là kẻ gian không trắng tay mà đi. Là đạo tặc tố dưỡng, yêu đô đánh cho bất tỉnh, không mang theo ít đồ đi, tương lai là sẽ bị xem nhẹ. Đồ vật bên trong toàn bộ rời hết, túi càn khôn quá bẩn, giữ lại vô dụng. Nàng trực tiếp ném ở kim đại lực trước mặt, lúc này mới lung lay cái đuôi rời đi. Qua một hồi kim đại lực mới mơ màng tỉnh lại. Cảm giác quen thuộc đánh tới. Hắn đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo nhìn trước mắt túi càn khôn. Hỗ trợ cầm móng vuốt đào đào. Phát hiện bên trong trống không. Chỗ nào vẫn không rõ. Chuyện gì xảy ra? Lập tức kêu rên lên. Trời đánh hổ yêu a, ngươi lại đoạt ta đồ vật ba lần. Ba lần a, kim đại lực gọi đến thê thảm. Cường đại khí tức tán giật cả kinh chung quanh yêu thú nhao nhao né tránh. Gần nhất bọn họ rất suối quẩy. Luôn luôn không hiểu ra sao bị một con yêu thú đánh. Mặc dù đối phương không biết giết mình. Đập một phía dưới cũng liền đi qua. Nhưng người nào cũng không có ra thích bị đánh đam mê có phải hay không, cho nên vừa phát hiện yêu thú cường đại. Liền xét lựa chọn né tránh. Kim đại lực kêu rên nửa ngày, cái này hoang giao giã lính cũng không người tới dỗ dành hắn. Càng không có khả năng trở về một lần nữa lại vơ vét một lần. Không chút nghi ngờ, loại này quá đáng cách làm, nhất định sẽ tức giận đến những yêu thú kia chôn sống mình. Hắn còn không có chán sống đây. Tu chân thế giới lão hổ 18 chương 171 thối thể cảnh giới gói quà lớn xa xa lâm hổ. Toàn thân không hiểu phát lạnh. Ai đang nhớ ta? Ai đang suy nghĩ giết chết ta? hổ ra ta thiện lương như vậy một con tiểu miêu mễ. Các ngươi cũng có thể ngoan hạ tâm. Muốn giết chết. Quả thực thật bất khả tư nghị. Lâm Hổ hít mũi một cái. Nhìn trước mắt xếp thành sườn núi nhỏ một dạng yêu thú. Khu vực này yêu thú. Phổ biến thực lực mạnh một chút. Đương nhiên đối với dùng biến hóa thuật bệ ngạn. Sau đó bảo trì hổ hình thái Lâm Hổ mà nói. Vẫn là dễ dàng. Thực lực mạnh nhưng là số lượng không nhiều. Bất quá tu vi giá trị phương diện ngược lại không có giảm bớt quá nhiều. Cứ như vậy một chút thời gian. Chính là hết mấy vạn tu vi giá trị nhập chứng. Có thể nghĩ. Chỉ cần 2-3 ngày thời gian. Liền có thể kiếm lấy đầy đủ tu vi giá trị dùng để đột phá. Lâm Hổ hít mắt bỗng nhiên hướng về phương xa bỏ chạy. Hắn phát hiện có thối thể cảnh yêu thú chạy đến. Loại này yêu thú. Không phải một bàn tay liền có thể đánh cho bất tỉnh. Liền tu vi giá trị mà nói. Khả năng cũng sẽ không quá nhiều. Căn bản không cần thiết cùng bọn hắn đối cứng. Lãng phí thời gian. Thời gian kéo càng lâu lại càng dễ dàng bị phát hiện. Lâm Hổ mục tiêu cũng không phải đùa nghịch mà là tu vi giá trị, không cần thiết phức tạp. Hắn đánh một thương đổi chỗ khác, không ngừng giày vò xung quanh yêu thú, tu vi giá trị soạt soạt soạt dâng đi lên. Cách này coi như khổ chung quanh yêu thú. Bọn họ không ngừng kêu khổ, ngay cả một chút thú vương đều là gầm thét liên tục. Có can đảm ở tại bọn hắn địa bàn phía trên. Như vậy có yêu thú. Hơn phân nửa đều là đối đầu người bên kia. Thú vương chẳng những phụ trách duy trì trật tự. Cũng có thủ hộ lãnh thổ chức trách. Lâm Hổ vừa gõ chính là mấy ngàn con. Không cần nói ngoại nhân biết sự tình không tầm thường. Dù cho là Lâm Hổ đều hiểu. Sự tình sớm muộn sẽ làm lớn chuyện. Cho nên góp đủ tu vi giá trị về sau. Lâm Hổ liền tìm một địa phương trốn đi. Hắn nhìn một chút mình bây giờ tu vi giá trị. Tu vi giá trị 656.546 tu vi cảnh giới có thể đi một đợt. Tiêu hao 16.200 điểm tu vi giá trị đem tu vi tăng lên tới thối thể cửa phẩm kiểm chắc đến ký chủ ở vào cảnh giới hàng rào trạng thái. Đột phá hàng rào cần tiêu hao gấp 10 lần tu vi giá trị trước mắt ở vào trạng thái đặc thù. Phải chăng tiêu hao 40 vạn tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thưởng số lần một lần này rút thưởng. Trừ bỏ phần thưởng bên ngoài. Ban thưởng cảnh giới gói quà lớn một cái. Có thể mở ra ngẫu nhiên số lượng phần thưởng đến. Quả nhiên không ra Lâm Hổ sở liệu. Mỗi một cảnh giới hàng rào đều có một lần đặc thù rút thưởng cơ hội. Bất quá nhìn thấy tiêu hao thời điểm, Lâm Hổ vẫn là giật mình kêu lên. Cái này tiêu hao quả thực quá kinh khủng. Tính như vậy đến đột phá còn cần 20 vạn tu vi giá trị. Chỉnh thể coi như cần 60 vạn tu vi giá trị. Nếu như ở cảnh giới này, không sử dụng lần này đặc thù rút thưởng số lần. Như vậy thì không cách nào sử dụng thông thường rút thưởng. Đương nhiên cũng có biện pháp nhảy qua giai đoạn này. Tỷ như không hút thưởng, lựa chọn từ bỏ trực tiếp đột phá cảnh giới đến luyện cốt cảnh. Lâm Hổ tắc lưới. Thật coi mình ngốc a, tu vi giá trị tốt kiếm. Tiền kỳ không khó. Khó được chính là rút thưởng đồ tốt. Như vậy tiêu hao rút ra phần thưởng. Công năng bên trên có thể sẽ có vấn đề. Tỷ như phơ vòng tay. Có thể biến thân thành nữ hài tử. Nhưng trên thực tế từ giá trị tới nói hẳn là sẽ không thua thiệt. Quan trọng nhất là huyết thống vấn đề. Lâm Hổ phát hiện. Bạch Hổ cùng kỳ huyết thống. Hẳn là không thể nào từ vừa mới bắt đầu. Liền trực tiếp cho cảnh giới thấp sử dụng. Cho nên mới sẽ bị phân chia ra tổ linh cảnh huyết mạch. Đương nhiên. Cũng không thể loại trừ hệ thống ở nhổ mình lông dê. Rõ ràng có thể một lần làm xong sự tình. Nhất định phải phân mấy lần tới xử lý. Lúc này Lâm Hổ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đây chính là ít có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. A mà kể ngươi có bao nhiêu không phải tù. Lúc này, tuyệt đối sẽ có hai cái cao cấp phẩm chất phần thưởng đặt cơ sở. Đặc biệt thỏa mãn. Tiêu hao 40 vạn tu vi giá trị. Gia tăng một lần rút thưởng số lần chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được trò chơi chiến đấu phòng huấn luyện chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được kỳ diệu bảo thạch chúc mừng ký chủ. thu hoạch được thối thể cảnh gói quà lớn ba cái, Lâm Hổ kinh ngạc hết sức. Phải biết hệ thống cái này bấy cha đi tiểu tính, thế mà có thể đưa ra kiểu khen thưởng này, nhất định chính là không thể tưởng tượng. Mặc dù công khai nói là có thể mở ra cảnh giới gói quà lớn cùng số lượng nhất định ban thưởng, nhưng Lâm Hổ cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể mở ra hai cái. Hắn thấy thì thấy hướng trò chơi chiến đấu phòng huấn luyện, đến từ cách nào đó vì diện chiến đấu phòng huấn luyện, có thể tiêu hao ngang nhau linh thạch, căn cứ tự thân tình huống cấu tạo đặc thù sân bãi, ma luyện kỹ xảo chiến đấu, có thể tăng lên kỹ năng kinh nghiệm. Lâm Hổ xứng sờ, thoạt nhìn là cái trò chơi nhỏ, bởi vì chính là một tấm trong trò chơi thẻ nhớ. Vừa lúc Kagaya máy chơi game có thể sử dụng trò chơi thẻ mở rộng trò chơi. Chiến đấu phòng huấn luyện, cũng không biết mình có thể hay không sử dụng, tiêu hao lớn không lớn. Thoạt nhìn tựa hồ là có thể gia tăng kỹ năng, tỉ như tự mình tu luyện miêu bộ. Phòng huấn luyện đoán chừng liền có thể mô phỏng ra mình cần có hoàn cảnh, từ đó phối hợp tự mình tu luyện. Dạng này hẳn là có thể giảm bớt dùng tu vi giá trị tu luyện phiền phức. Bất quá cũng không biết hiệu quả như thế nào. Bằng tâm mà luận, Lâm Hổ cảm thấy phần thưởng này không thua thiệt. Hắn nhìn về phía một cái khác phần thưởng kỳ diệu bảo thạch. Thứ này thoạt nhìn giống như là khi còn bé chơi viên bi, ứng ánh trong suốt. Bất quá cái đầu khá lớn, còn lấp lói lấy thất thải huyền quang. Điểm ấy khá là thần kỳ. Đến từ cách nào đó vì diện kỳ diệu bảo thạch, có được phi thường công hiệu thần kỳ, có thể phối hợp một chút đặc thù đạo cụ sử dụng, tỉ như tăng lên đặc thù đạo cụ cấp bậc. Lâm Hổ kinh hãi, không phải rút đến hiệu quả như thế đạo cụ, hắn sợ là chính mình cũng sắp nhớ không được. Trên tay mình có cái có thể thăng cấp đạo cụ. Lâm Hổ vội vàng lấy ra xuyên vân tiến nhìn một chút. Đến từ cách nào đó vì diện đạo cụ, có câu nói là một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Vật này có thể ngẫu nhiên triệu hoán vượt qua một tên ngang nhau cảnh giới giúp đỡ. Duy nhất một lần đạo cụ, có thể thăng cấp. Giới hạn ký chủ sử dụng không thăng cấp xuyên vân tiễn, chỉ có thể triệu hoán đến đồng cảnh giới giúp đỡ. Không phải Lâm Hổ xem thường đối phương, đồng cảnh giới có thể thắng người của chính mình không nhiều. Nếu như mình đều luôn lạc tới cần tìm trợ thủ, sợ là gọi tới đồng cảnh giới cũng là tặng đầu người. Bất quá cái này có cái có thể thăng cấp tuyển hạng, cái này để tất cả có khả năng. Chỉ là thăng cấp về sau hiệu quả Lâm Hổ không rõ ràng, là triệu hoán cao mình một cảnh giới giúp đỡ đây, vẫn là tìm hai cái cao thủ cùng cảnh giới. Trong cái này khác biệt khả năng liền lớn. Lâm Hổ tình huống dù sao không thể so người bình thường. Đối với tăng cao tu vi cảnh giới mà nói, độ khó không lớn. Lớn đúng là như thế nào đi tích lũy càng nhiều tu vi giá trị. Nếu như có thể triệu hoán cao một cảnh giới cao thủ, vậy liền đại biểu Lâm Hổ thối thể cảnh, có thể triệu hồi ra luyện cốt cảnh cao thủ. Nếu như bản thân ở luyện cốt cảnh, là có thể triệu hồi ra yêu đan cảnh giúp đỡ. Đây chính là bay vọt về chất, hoàn toàn không phải số lượng có thể so sánh được. Nghĩ nghĩ, Lâm Hổ tạm thời không dùng kỳ diệu bảo thạch đi thăng cấp xuyên vân tiễn. Trước mắt còn không cần thiết. Hơn nữa thứ này trừ bỏ hạn chế người sử dụng ngoài ý muốn, liền không có mặt khác điều kiện hạn chế. Đương nhiên càng đến gần sau càng có lời. Tỉ như yêu đan cảnh thời điểm gây sự, bị người ngăn chặn, sau đó triệu hoán một cái nguyên anh cảnh cao thủ hỗ trợ, liền hỏi ngươi có sợ hay không, dù sao tùy thời đều có thể dùng đồ vật. Nhìn tình huống nói không chừng còn có thể giúp ra tốt hơn có thể thăng cấp đạo cổ đây.